Từ dưới đất, hai bóng người lao ra, ngoài Mộc Vĩnh, còn có một nữ nhân đi theo. Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm vào người phụ nữ, cảm thấy có chút quen mắt. Có vẻ như tôi đã gặp cô ta ở đâu đó, Giản Bắc vội vàng nhắc nhở. Đại ca, đó là Mị á, người của Mị gia. Thế à, một thiên tài khác của Mị gia. Lữ Thiếu Khanh tiếp lời, đúng là lũ cùng một loại. Lữ Thiếu Khanh nhếch miệng khinh bỉ, Long Nguyên giấu giấu gen thế này, chắc chắn có liên quan đến bọn họ. Họ là kẻ chủ mưu phá hoại Long Nguyên giới. Tiền bối đâu, hung thủ đang ở đây, mau đến giết bọn họ đi. Mộc Vĩnh dẫn Mị Á tiến đến trước mặt Lữ Thiếu Khanh, trên mặt hắn mang theo một nụ cười. Lần này may mắn có ngươi, nếu không mọi việc thật sự không thể thành công. Móa, Lữ Thiếu Khanh sắc mặt trở nên khó coi. Ngươi làm gì vậy? Không phải các ngươi tự gây ra rối loạn sao? Làm sao mà ồn ào đến thế? Mộc Vĩnh cười nhạt, khóe miệng co giật vài lần, nhưng không che giấu được sự chán ghét. Mị Á đứng cạnh, ánh mắt lạnh lùng, bình tĩnh nhìn Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh không hề nhượng bộ, hắn chừng mắt lại, sao muốn đánh nhau à? Đến đây, Mộc Vĩnh mạnh mẽ như vậy, các ngươi liên thủ chắc chắn có thể giết được ta. Lữ Thiếu Khanh nói tiếp, Mị Á hít mắt, có vẻ muốn nói gì đó, nhưng Mộc Vĩnh đã ngăn cô ta lại, rồi quay sang nói với Lữ Thiếu Khanh, cô ta là đồ đệ thân cận của ta. Ồ, Lữ Thiếu Khanh cười nhạt, tên hỗn đản này muốn làm gì, đến bước này rồi mà còn không buông tha một cô nương nhỏ bé như vậy. Vậy có nghĩa là cô ta cũng là đồ đệ của ngươi? Lữ Thiếu Khanh hỏi. Mộc Vĩnh mỉm cười, nhẹ nhàng thừa nhận. Hắn không muốn nhận người đồ đệ này, nhưng nếu đã nhận làm đồ đệ thân cận thì không thể chối từ. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục khinh bỉ, hóa ra là muốn lợi dụng cô nương ngây thơ này. Quản Đại Ngưu không nhịn được lên tiếng, các ngươi đang làm cái trò gì vậy? Mộc Vĩnh liếc nhìn xung quanh, sau đó ánh mắt hắn rời đi. Một cơn chấn động lan rộng, không gian vỡ tan, và từ xa những tu sĩ hoảng loạn chạy tứ tung, cố gắng bỏ trốn khỏi nơi này. Long Nguyên giới đang sụp đổ từng bước, hướng về sự diệt vong. Mộc Vĩnh trên mặt lộ vẻ hài lòng, nhìn tình trạng hiện tại, hắn cảm thấy rất vừa ý. Sau một lúc, hắn mới mở miệng, ngươi đã hiểu lý do chưa? Không muốn biết. Lữ Thiếu Khanh thẳng thừng từ chối, sau đó vỗ vỗ lên bàn xuyên giới. Đi thôi, không được đâu, lão đại. Giới vẫn lên tiếng, vẫn bị phong tỏa, không thể rời đi. Lữ Thiếu Khanh không thay đổi sắc mặt, thu hồi xuyên giới bàn, rồi nhìn Mộc Vĩnh, nói đi. Ngươi đã làm gì khiến mọi người căm phẫn như vậy? Mộc Vĩnh im lặng một chút, hít sâu, rồi lại nở nụ cười. Lần này nụ cười mang theo sự tự đắc. Ánh mắt hắn vượt qua Lữ Thiếu Khanh, nhìn về phía xa, chậm rãi mở miệng. Độ giới, từ Long Nguyên chân nhân sáng lập ban đầu, sau đó không ngừng thu hút các thế giới bị phá diệt trong thời đại Đại Thừa Kỳ, hợp lại thành một thế giới riêng. Trong thế giới này, tu sĩ tránh khai thiên, sâu kín thiên cơ, tìm cách thoát khỏi đại kiếp phá diệt, một đời nối tiếp một đời. Độ giới không ngừng mở rộng, cuối cùng trở thành thứ mà nhiều người gọi là thế ngoại đào nguyên. Thế giới bên ngoài trải qua một lần lại một lần đại kiếp phá diệt, cả tu sĩ và phàm nhân đều bị đẩy vào bóng tối. Người độ giới trốn ở trong này, quan sát sự thay đổi của thế giới bên ngoài, giống như những tiên nhân cao cao tại thượng, chỉ điểm mọi thứ. Trong khi đó, người độ giới thu nhặt như ai còn sót lại sau mỗi kiếp, lạnh lùng nhìn những kẻ còn lại vật lộn trong bóng tối. Chúng là những kẻ hèn nhát, lại tự xưng là chúa cứu thế. Chúng tham lam, và cái chúng gọi là cứu trợ chỉ là mỹ hóa lòng tham của chúng. Mộc Vĩnh nói một cách bình tĩnh, nhưng trong lời nói của hắn, mọi người có thể nghe thấy sự chán ghét đối với độ giới. Tuy nhiên điều này cũng dễ hiểu vì phương thức làm việc của độ giới thực sự khiến người ta phải ghét bỏ. Sau một hồi im lặng, Mộc Vĩnh tiếp tục mở miệng, lần này là một câu hỏi. Phá diệt thời đại, tất cả các thế giới, không gian đều không thể tránh khỏi. Các người có biết tại sao độ giới lại có thể thoát khỏi được không? Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, câu hỏi này hắn không hiểu. Hắn có đệ nhất quang tự và đệ nhất ám liệt, những thứ này giúp hắn siêu thoát, có thể nói là vượt qua được. Còn độ giới thì sao? Độ giới cũng có đệ nhất quang tự và đệ nhất ám liệt sao? Mặc dù tu sĩ đại thừa kỳ có thể dựa vào thực lực tạm thời tránh né thiên đạo, nhưng không thể kéo dài lâu, càng không thể bảo vệ toàn bộ không gian. Liệu có bảo vật gì không? Lữ Thiếu Khanh ánh mắt sáng lên, nhìn Mộc Vĩnh, càng nghĩ hắn càng cho rằng đó là khả năng duy nhất, một bảo vật tuyệt thế. Mộc Vĩnh không trả lời câu hỏi của Lữ Thiếu Khanh mà lại tiếp tục đặt ra một câu hỏi khác. Ngươi có biết lai lịch của Long Uyên chân nhân không? Ta biết một chút. Lữ Thiếu Khanh đối với Mộc Vĩnh nói chuyện không chút khách sáo. Nhưng ta không phải như ngươi, thích nói chuyện tào lao. Mộc Vĩnh không tỏ ra tức giận, nói tiếp. Long Uyên chân nhân đến từ tiên giới. Đám người kinh ngạc, lại là một vị tiên nhân. Long Uyên chân nhân mang theo một kiện tiên khí, tên là Độn Uyên Xích. Khi người đó xuống trần gian, Long Uyên chân nhân đã dùng Độn Uyên Xích để sáng lập ra độ giới. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt lóe sáng, khóe miệng khẽ mỉm cười. Vậy thì người đã trộm Độn Nguyên Xích rồi phải không? Cho ta xem thử đi, tiên khí à, giá trị của nó phải cao đến mức nào? Nữ thiếu khanh hạ quyết tâm, nếu được xem, nhất định phải giữ lại lâu dài, mấy vạn năm cũng không thành vấn đề. Mộc Vĩnh cười ngạo nghễ, ta đã phá hủy nó rồi, trong giọng nói của hắn chứa đầy tự mãn, như thể đây là một chuyện vô cùng tự hào. Người khoác lác đấy à, khoản đại ngu nhị không được nói, chỉ ngươi còn nói là tiên khí, ngươi có thực lực đó sao? Đám người âm thầm gật đầu, đúng là như vậy. Nếu là tiên khí, 100 đại thừa kỳ, 1000 đại thừa kỳ liên thủ cũng không phá hủy được. Nếu dễ dàng phá hủy như vậy, còn gọi gì là tiên khí, cứ gọi là đồ tiên giòn tan thì hơn. Lữ Thiếu Khanh tin tưởng Mộc Vĩnh sẽ không nói dối. Hắn đoán, độ nguyên dịch hẳn là đã bị hư hại, từ đó để ngươi chiếm được lợi thế. Không sai, giọng Phù Vân Tử vang lên. Độ nguyên dịch đã sớm đầy vết thương trồng chất. Phù Vân Tử xuất hiện, ánh mắt nhìn Mộc Vĩnh có chút phức tạp. Tuy nhiên, điều khiến hắn ngạc nhiên là trong ánh mắt của mình không hề có một chút sát ý nào. Nhìn Mộc Vĩnh, hắn nhẹ nhàng nói, khả năng của ngươi không tồi. Mộc Vĩnh mỉm cười đáp, chắc hẳn ngươi cũng biết rõ từ nơi ta đã hóa thân ra mà. Cũng không sai, trưởng lão Phù Doãn chỉ biết một chút thôi. Ông ấy chỉ nói với ta rằng có một độ giới. Rồi ta đến đây, sau hơn 200 năm tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm được cơ hội. Phù Vân Tử không khỏi thở dài. Vậy sao phải làm như vậy? Mộc Vĩnh thu lại nụ cười, toàn thân bộc lộ một luồng sát khí mạnh mẽ. Độ giới không nên tồn tại, tu sĩ không nên giống như những con chuột trốn tránh. Họ phải chiến đấu với những quái vật đó đến cùng. Cho dù có phải chết, cũng phải chết với một lý do. Giọng nói bình tĩnh, nhưng trong đó có một sự tàn nhẫn sâu sắc. Phù Vân Tử thở dài. Người có chí lớn, hắn ngừng một lúc rồi tiếp tục. Họ chọn trốn ở nơi này cũng là sự lựa chọn của họ. Mộc Vĩnh nhìn chăm chăm vào Phù Vân Tử. Ngươi không nhớ ý nghĩa của cái tên Long Uyên Chân Nhân sao? Long tiềm vực sâu chính là chuẩn bị cho tương lai. Độ giới là sự chuẩn bị của ông ấy, tích lũy sức mạnh để một ngày quét sạch những quái vật đọa thần. Vậy còn độ giới bây giờ có còn ý nghĩa gì không? Phù Vân Tử trầm mặc một lúc, thở dài, rồi nhìn sang Lữ Thiếu Khanh. Vậy, ta nghĩ hắn sẽ trở thành giới chủ. Lữ Thiếu Khanh nghiến răng, người coi ta là gì? Nói đến đây, Lữ Thiếu Khanh hiểu rõ hơn về tâm tư của Mộc Vĩnh. Hắn nhìn thẳng vào Mộc Vĩnh. Người hận đọa thần quái vật đến vậy sao? Trước đây Đàm Linh có kể rằng bóng tối đã ăn mòn Mộc Vĩnh sư phụ, khiến sư phụ hắn chết. Mộc Vĩnh cũng bị ảnh hưởng bởi bóng tối, chia ra thành hai người, Loan Sĩ và Mộc Vĩnh. Loan Sĩ lợi dụng bóng tối để leo lên cấp bậc cao hơn, trong khi Mộc Vĩnh hận bóng tối đến thấu xương. Mộc Vĩnh lạnh lùng nói, mối thù giết sư không thể quên được, ta tồn tại chỉ để chiến đấu với đọa thần quái vật, thề phải tiêu diệt chúng. Giọng điệu kiên quyết của Mộc Vĩnh khiến người khác phải cảm động. Lữ Thiếu Khanh cũng cảm thấy bái phục, ánh mắt lộ rõ sự kính trọng. Vậy ngươi hủy độ giới, muốn những người trong độ giới ra ngoài chiến đấu đến cùng với quái vật sao? Người như vậy quả thật đáng để tôn trọng. Lữ Thiếu Khanh nghĩ nếu như sư phụ hắn gặp chuyện không may, hắn cũng sẽ giống như Mộc Vĩnh, không từ thủ đoạn, không ngại mang tiếng xấu, sẽ làm mọi cách để báo thù cho sư phụ. Tuy vậy sự tôn trọng ấy chỉ thoáng qua. Lữ Thiếu Khanh nhanh chóng ra hiệu cho Phù Vân Tử, tiền bối, người cầm đầu hủy độ giới, đánh chết hắn đi. Mộc Vĩnh không hề sợ hãi, bình thản đối mặt với Phù Vân Tử. Việc ta cần làm đã xong, muốn chém giết hay cắt thịt, tùy theo tôn chỉ. Phù Vân Tử trầm ngâm một lúc rồi thở dài, ai, chuyện đã đến mức này thôi thì. Móa, Lữ Thiếu Khanh vô cùng bất mãn, cực kỳ phẫn nộ. Lão tiền bối, hắn làm ra những chuyện như vậy, ngươi vẫn muốn tha thứ cho hắn sao? Đánh chết hắn đi, đánh chết hắn đi, không ai sẽ nói gì đâu, nếu không giết chết hắn, thì người coi như nhiều đi. Hơn nữa, hắn còn giết chết đồ tôn của ngươi. Ngươi có thể nhẫn nhịn sao? Hắn làm đủ thứ ác, khiến người ta giận sôi. Ngươi chỉ cần đánh chết hắn, rồi xoa hắn thành cho đi. Ngươi là tiên nhân, ngươi sợ một sợi lông sao? Nếu ngươi không đánh chết hắn, ta sẽ khinh bỉ ngươi. Phù Vân Tử mặt không đổi sắc, nhìn Lữ Thiếu Khanh. Ta đánh chết hắn, đồng thời cũng sẽ tiện tay đánh chết ngươi. Lữ Thiếu Khanh lúc này mới nghiêm túc lại, vẫy tay, chém giết làm gì? Chuyện đã qua thì để nó qua đi. Ngươi là một con chó hoang phá hủy Long Uyên giới của ngươi, thì phải hào phóng tha thứ cho hắn. Biểu tình của Lữ Thiếu Khanh thay đổi liên tục, sắc mặt biến hóa nhanh chóng, làm người ta phải thở dài, không hề dừng lại, mặt quay như chó, nhanh hơn nhiều. Nhưng mà, Lữ Thiếu Khanh sau khi thay đổi sắc mặt, xoa xoa tay, quay sang nói với Phù Vân Tử, tiền bối, tục ngữ có câu, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Chúng ta không nhắc đến chuyện hắn giết đồ tôn của ngươi, chuyện đó coi như xong, nhưng chúng ta nói về Long Uyên giới, hắn đã phá hủy Long Uyên giới. Ngươi không giết hắn thì còn có thể cho qua, nhưng nếu không đánh hắn một trận, thì khó mà nói là đã tha thứ, đánh cho hắn tàn phế đi, ta hết sức ủng hộ. Mộc Vĩnh cảm thấy tức giận. Hỗn đản, Phù Vân Tử đối diện với Lữ Thiếu Khanh như vậy, cũng chỉ trầm mặc. Sống lâu như thế, Đây là lần đầu tiên ông gặp phải người như vậy. Phù Vân Tử trong giây lát muốn nói chuyện với người này, nhưng cuối cùng chỉ hừ một tiếng. Quản đại ngư bên này cẩn thận, nghiêm túc tiến lại gần vài bước, rồi hỏi, tiền bối, Long Uyên Giới có thể cứu lại được không? Mộc Vĩnh bên cạnh lộ ra một nụ cười chế giễu. Phù Vân Tử lại thở dài, không thể cứu lại được. Độn Uyên Xích đã bị phá hủy rồi. Quản đại ngư ánh mắt sáng lên, tiến vào vị trí thiên cơ cầu tử, tiền bối, có thể nói thêm một chút được không? Nếu không phải vì kiêng kỵ thực lực của Phù Vân Tử, quản đại ngư đã sớm lao tới bóp cổ hỏi cho rõ ràng. Là một thiên cơ giả, gặp phải chuyện này mà không hỏi rõ ràng thì là lỗi của bản thân. Đám người đều nhìn về phía Phù Vân Tử muốn nghe xem ông có thể tiết lộ bí mật gì. Lữ thiếu khách lại không muốn nghe, nói vớ vẩn, tiền bối, ngài có thể thu thần thông của mình lại để tôi rời đi không? Long Nguyên Giới đã sụp đổ, Lữ Thiếu Khanh trong lòng cảm thấy có một dự cảm không lành, hắn chỉ muốn rời khỏi nơi này, còn về bí mật gì hắn tuyệt đối không hứng thú. Biết quá nhiều bí mật sẽ dễ dàng bị diệt khẩu. Phù Vân Tử lắc đầu, không gian không phải là do ta phong tỏa, mà là Độn Uyên Xích, Long Nguyên Giới nằm trong kết giới bảo vệ của Độn Uyên Xích. Lữ Thiếu Khanh bất mãn nhìn Mộc Vĩnh, nói, không phải đã bảo hủy Độn Uyên Xích sao? Ngươi làm việc mà không chia đầy gì cả, tiền bối, này đánh hắn đi, chuyện nhỏ như vậy mà cũng làm không xong. Tiền bối, có thể giải thích cho chúng tôi biết tình huống hiện tại là như thế nào không? Quản đại ngư tiếp tục hỏi, tiền bối, ngài đừng để ý đến mấy lời nói vớ vẩn đó. Lữ Thiếu Khanh quay sang Phủ Vân Tử nói, chúng ta cần phải làm gì để có thể rời đi đây? Móa, quản đại ngư tức giận nói, ngươi gọi ta là miệng quạ đen, không phân biệt được hoàn cảnh sao? Ta không muốn giữ thể diện à? Lữ Thiếu Khanh cười nhạo, ngươi nói lớn như vậy cũng chẳng có tác dụng gì đâu. Hiện tại Long Nguyên Giới sắp bị hủy diệt. Ngươi còn ở đây mà lo chuyện vặt, ngươi không sợ chết, nhưng ta sợ chết, Phù Vân Tử lên tiếng. Long Uyên Giới sắp hủy diệt nhưng còn cần một khoảng thời gian. Với thực lực của các ngươi, chẳng cần lo lắng nguy hiểm gì. Quản đại ngu lập tức quát, không nghe không, tiền bối đã nói vậy, còn có gì phải lo ngại. Lữ Thiếu Khanh tức giận muốn xông vào đánh quản đại ngu. Hỗn đản ngươi nói như vậy, chúng ta chắc chắn gặp nguy hiểm rồi. Quản đại ngu lợi dụng cơ hội lại gần Phù Vân Tử, ánh mắt nheo lại. Có tiền bối ở đây thì có gì nguy hiểm? Tiên bối là tiên nhân, chẳng có gì đáng sợ. Dù thế giới có hủy diệt, đối với tiên nhân mà nói cũng chẳng phải chuyện gì lớn. Quản đại ngư tiếp tục nói với Phù Vân Tử, tiền bối, ngài nói đi, đừng để ý đến hắn. Mọi người đều nhìn Phù Vân Tử, vẻ mặt tò mò. Mộc Vĩnh cũng lên tiếng, nói cho chúng ta biết, để mọi người biết rõ Long Uyên chân nhân khác biệt thế nào so với những người ở độn giới hiện tại. Nghe thấy vậy, Phù Vân Tử hơi động lòng, từ từ mở miệng. Khoảng 300 vạn năm trước, tôi còn là một tu sĩ trẻ. Lúc đó, đại kiếp đã bắt đầu, trước mặt chúng ta là những con quái vật từ đọa thần vô biên vô tận. Chúng ta cứ thế ngã xuống, thế giới dần sụp đổ. Sư tổ, sư phụ, sư huynh, đồng môn, một người ngã xuống, cuối cùng chỉ còn lại tôi. Trong lúc tôi tuyệt vọng, khi quái vật chuẩn bị nuốt chửng tôi, một tia sáng từ trên trời chiếu xuống, hắn ấy nói, tôi không biết tên thật của hắn, chỉ biết rằng hắn từ tiên giới đến, mang theo Độn Uyên Xích, ngựa ánh sáng mà đến. Vào phút cuối đã cứu tôi, Phù Vân Tử ánh mắt lộ vẻ nhớ lại, mặt mày mang theo sự sùng bái và ước mơ, như thể nhớ lại lần đầu gặp Long Uyên chân nhân. Hắn tự xưng là Long Uyên chân nhân, tôi gọi hắn là Long Uyên đại ca pè. Tôi theo hắn trải qua hai đại kiếp diệt, gặp một đoạn thần mạnh mẽ, hắn dùng toàn lực đánh bại đối phương, nhưng cũng bị thương nặng. Khi nhớ lại trận chiến thảm khốc đó, sắc mặt Phù Vân Tử lộ rõ vẻ sợ hãi. Đối phương cũng từ tiên giới xuống, cái gì? Mọi người giật mình kinh ngạc, Lữ Thiếu Khanh xoa đầu, cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung. Nhìn quanh, những đại lão khác nghe càng thêm hoảng sợ. Ngoài Long Uyên chân nhân, còn có đại lão từ tiên giới xuống nữa sao? Em gái ngươi, thế giới này sao lại thế? Các ngươi những đại lão này, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau lại xuống làm gì? Chơi đùa sao? Ở những nơi nghèo đói, các ngươi những đại lão xuống làm gì? Đại lão đó chết chưa? Lữ Thiếu Khanh quan tâm hỏi. Hẳn là Phù Vân Tử cũng không chắc chắn. Mặc dù ta là đại thừa kỳ, nhưng đối với bọn hắn mà nói, ta quá yếu. Ôi, Lữ Thiếu Khanh thở dài, quản đại ngư tiếp tục lấy lòng, tiền bối yên tâm, nếu Long Nguyên chân nhân ra tay, lại có tiên khí, đối phương chắc chắn sẽ chết. Soạt, Lữ Thiếu Khanh lập tức biến sắc, không chút do dự đạp một cú về phía quản đại ngư. Quản đại ngư nhanh nhẹn tránh sau lưng Phù Vân Tử, khiến cú đá của Lữ Thiếu Khanh phải đạp vào không khí. Hồn kiếp, miệng quạ đen, ngươi có thể im miệng không? Lữ Thiếu Khanh tức giận, trong lòng cảm thấy hoang mang, chết mập mạp này, miệng lưỡi quá độc, ta không phải miệng quạ đen. Quản đại ngu tức giận đến đỏ mặt, mắt nhỏ nheo lại nhìn Lữ Thiếu Khanh, là người suốt ngày nói bậy bạ. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào quản đại ngu rồi nói với Phù Vân Tử, tiền bối, đánh chết hắn đi. Chi mập mạp miệng quạ đen, hắn nói chuyện thì dù đại lão có chết cũng có thể sống lại. Đùa à? Quản Đại Ngư nhảy dựng lên, tay chỉ vào Lữ Thiếu Khanh. Là ngươi nói linh tinh. Long Nguyên chân nhân là tiên nhân, lại có tiên khí, hắn thắng rồi, còn ai có thể địch lại? Đã mấy trăm vạn năm rồi, nếu kẻ thù còn sống, chắc chắn đã xuất hiện. Phù Vân Tử đồng ý với lời của Quản Đại Ngư. Đúng vậy, nếu hắn còn sống, nhất định sẽ xuất hiện. Chắc chắn hắn đã chết rồi. Câu này Phù Vân Tử nói như muốn tự trấn an mình. Quản Đại Ngư được sự đồng ý của Phù Vân Tử, lúc này thỏa mãn liếc nhìn Lữ Thiếu Khanh, cảm thấy mình như một tiểu mập mạp kiêu ngạo. Quản Đại Ngư chớp mắt, trong lòng kích động, hóa ra cảm giác này là như thế. Hừ, thằng nhóc này còn có thể khi dễ ta không? Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Quản Đại Ngư, ngươi đợi đây. Quản Đại Ngư không hề sợ hãi, ha cười nói, ta có sợ ngươi sao? Với tiền bối ở đây chủ trì công đạo, ngươi đừng có làm ra bộ dạng này. Phù Vân Tử lại lên tiếng, sau khi bị thương, Long Nguyên đại ca thân thể càng yếu đi, cuối cùng hắn dùng toàn lực, lợi dụng độn nguyên xích tạo ra Long Nguyên giới, thu thập nhiều tu sĩ, tích lũy sức mạnh, hy vọng một ngày nào đó có thể xua tan bóng tối. Thương thế của hắn quá nghiêm trọng, thuốc men ở thế giới này không có tác dụng gì, hắn chỉ có thể duy trì một thời kỳ diệt vong. Phù Vân Tử nói đến đây, giọng đầy thương cảm, khiến tâm trạng mọi người trở nên nặng nề. Phù Vân Tử nhìn Mộc Vĩnh, độn nguyên xích là Long Nguyên giới, thậm chí còn là chìa khóa quan trọng để tránh khai thiên. Nhưng bí mật này ta chưa từng nói cho ai khác, sao ngươi biết được? Mộc Vĩnh có thể biết đến sự tồn tại của độn nguyên xích và có khả năng phá hủy nó, điều này không phải người bình thường có thể làm được. Mộc Vĩnh cười ngạo nghễ, ta đoán Long Nguyên giới nơi này có trận pháp bảo vệ, ta tin rằng mấu chốt nằm ngay trong trận pháp. Sau khi dẫn ngươi ra ngoài, đồ đệ của ta mở trận pháp, ta vào bên trong và phát hiện ra độn nguyên xích. Khi ta đang phá hủy độn nguyên xích, ta mới hiểu ra những điều này. Biết rõ độn giới tồn tại, họ tiến vào độn giới, trải qua điều tra và suy đoán, cuối cùng tìm ra nguyên nhân gây nên tình thế hiện tại. Họ vào Long Nguyên giới, lợi dụng các mâu thuẫn để kích động các phe phái ngoan cố đấu tranh với nhau. Cơ hội đến, họ đánh bại và tiêu diệt Tống Liêm, khiến độn giới mất đi giới chủ, như một con rắn mất đầu. Long Nguyên giới rơi vào hỗn loạn hoàn toàn. Vì tranh giành vị trí giới chủ, nhiều người phải đổ máu. Phù Vân Tử buộc phải tự mình ra tay xử lý, trong khi Mộc Vĩnh thừa cơ phá hủy độn nguyên xích. Điều này khiến Long Nguyên giới rơi vào tình trạng hủy diệt. Khi độn nguyên xích bị hủy, Long Nguyên giới cũng sụp đổ theo. Dù các giới khác không hoàn toàn bị hủy diệt, nhưng chúng sẽ không thể tiếp tục tồn tại trong tình thế này. Chúng sẽ bị lộ ra dưới sự giám sát của thiên đạo, và chỉ là vấn đề thời gian cho đến khi bị đoạn thần và quái vật tìm ra. Với thủ đoạn này, những người có mặt không thể không bội phục. Quả đúng là ma tộc thánh chủ, Đàm Linh ngạo mễ nói, không hổ là sư bá của ta. Đúng vậy, sư bá quả thật anh minh thần võ, sư điệt còn làm những chuyện ngu ngốc, thật là mất mặt, Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng nói, khiến Đàm Linh giận đến mức mắt trợn trắng, không muốn để ý đến cái kẻ hỗn đản này. Phù Vân Tử cũng không nhịn được mà thở dài, anh hùng xuất thiếu niên, con người dù trải qua bao nhiêu gian khổ, vẫn luôn kiên cường, mỗi thời đại đều có những thiên tài xuất hiện, độ giới quả thực không nên tiếp tục trốn tránh, đây chính là thời điểm quyết đấu với đọa thân và quái vật. Lữ Thiếu Khanh nghe mà cảm thấy không ổn, tiền bối, hắn phá hủy nơi của ngươi, sao ngươi còn vỗ tay khen ngợi như vậy? Ngươi tính tình tốt như vậy, không giết hắn thì ít nhất cũng phải đánh hắn một trận, không, đánh hắn 10 bữa ăn mới xong, tốt nhất là 100 bữa. Phù Vân Tử thở dài, nhìn về phía Mộc Vĩnh. Với Lữ Thiếu Khanh, Phù Vân Tử không biết dùng từ gì để biểu lộ, chỉ có thể lạnh lùng nói, so với hắn, ta còn muốn thu thập ngươi. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, cười mỉa mai, tiền bối, sao ngươi lại thích nhắm vào ta vậy? Khó đạo trưởng đẹp trai cũng là một lỗi sao? Thế giới này đối với soái ca quá bất công, vì ngươi tiểu tử quá thích ăn đòn. Phù Vân Tử đáp thẳng thừng, ta sống lâu như vậy, lần đầu tiên thấy một tên tiểu tử ghê tởm như ngươi. Ghê tởm? Ngươi chắc chắn là vì ta ghê tởm. Lữ Thiếu Khanh không phục, ngươi có thành kiến quá lớn với ta. Chỉ cần ngươi hiểu rõ ta, ngươi sẽ phát hiện ra ta là một người trung hậu, lương thiện, nhiệt tình, và ai gặp cũng khen là tiểu lam quân đáng yêu. Ngươi vừa ngủ dậy, mắt còn ngái ngủ, nhìn mơ màng. Ta hiểu thôi, sau khi rửa mặt sẽ ổn. Mọi người im lặng, cảm thấy thật buồn nôn, thật sự là buồn nôn. Tên này mặt dày đến mức khiến người khác tức giận. Chính hắn tự khen mình mà không chút ngượng ngùng. Phù Vân Tử chỉ biết im lặng. Quản Đại Ngưu cảm thấy mình thật gan dạ và có phần khoai trương. Hắn chỉ vào Lữ Thiếu Khanh mà quát, xoa, ngươi thật không biết xấu hổ. Ngươi trung hậu, trung thực, có nhân nghĩa, có tình yêu và nhiệt huyết không? Chứ người ta đang đau đớn lên án ngươi, ngươi có nghe thấy không? Ai nha? Lữ Thiếu Khanh hung tợn nhìn chằm chằm Quản Đại Ngưu, rồi nhắc nhở Giản Bắc. Đến lúc nhớ kỹ nhắc nhở ta đánh hắn. Giản Bắc vui vẻ đáp ứng, muốn đánh ta. Quản Đại Ngưu tiếp tục lên tiếng, bây giờ không giống ngày xưa, có tiền bối ở đây, Nếu ngươi muốn đánh ta thì chắc chắn sẽ không trở lại nữa. Lữ Thiếu Khanh thành khẩn nói với Phủ Vân Tử, tiền bối, ngài tránh ra, ta sẽ đánh hắn, ta sợ hắn làm phiền ngài. Phủ Vân Tử nhìn Lữ Thiếu Khanh, khẽ lắc đầu, tiểu tử, tính cách của ngươi cần sửa lại chút đi. Vạn nhất gặp phải một tồn tại còn đáng sợ hơn, ngươi sẽ gặp phải phiền toái không cần thiết. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, ta mạnh mà, có gì đáng sợ. Lữ Thiếu Khanh không ngốc, nếu gặp phải một tồn tại đáng sợ, hắn lập tức sẽ làm cháu trai. Vì Phù Vân Tử không có ác ý với mọi người, Lữ Thiếu Khanh mới dám nói như vậy, thật mạnh. Phù Vân Tử cười, ta từng gặp qua những thiên tài còn mạnh hơn ngươi nhiều, từ tu luyện tới đại thừa kỳ, họ cũng chỉ cần hơn 10 năm mà thôi. Thiên tài, bất kỳ thời đại nào cũng không thiếu, luôn luôn có những thiên tài mạnh mẽ hơn nữa. Nha, Lữ Thiếu Khanh lẩm bẩm suýt nữa làm Phù Vân Tử tức chết. Phù Vân Tử trừng mắt với hắn, ngươi chỉ có thể đáp lại bằng một từ, à, không có gì khác sao, phế đi. Phế đi tiểu tử này dù là thiên tài, nhưng thái độ và tâm cảnh của hắn chẳng thể so với những thiên tài mà ta từng gặp. Thời đại này thật thảm hại sao? Chỉ có dạng thiên tài này, thấy Phủ Vân Tử thở phì phò. Quản Đại Ngưu cảm thấy vô cùng đồng cảm. Ai mà gặp phải một tên hỗn đản như vậy chắc chắn sẽ bị chọc tức. Quản Đại Ngưu lập tức nói với Phủ Vân Tử, tiền bối, ngài đừng để ý đến hắn, hắn chỉ là viên đá trong hầm cầu. Sau đó, hắn tiếp tục hỏi, tiền bối, ngài làm sao tu luyện đến cảnh giới như vậy? Những người khác đều chú ý, kể cả Mộc Vĩnh. Đây là một thế giới chỉ có thể dung nạp những tồn tại ở đại thừa kỳ. Khi đạt đến đỉnh điểm, dù có ăn nhiều đan dược và cố gắng tu luyện thì cũng không thể đột phá được nữa, không thể trở thành tiên nhân ở thế giới này. Phủ Vân Tử lại có thể trở thành địa tiên, điều này thật không bình thường. Lữ Thiếu Khanh không thay đổi biểu cảm, hắn suy đoán, có phải liên quan đến độn nguyên xích không? Phủ Vân Tử gật đầu, Long Nguyên đại ca trước khi tiêu tán đã lợi dụng độn nguyên xích giúp ta gột rửa, khiến ta có thể tiến thêm một bước ở thế giới này. Đương nhiên, địa tiền đã là cực hạn, muốn tiến thêm một bước, chỉ có thể lên tiên giới. Với sự trợ giúp của tiên khí, có thể nói là có thể vượt qua giới hạn. Quản Đại Ngô cười tủm tỉm nói, xem ra tiền bối là tiên nhân duy nhất trong thế giới này, chỉ cần có tiền bối ở đây, quái vật cũng không đáng lo ngại. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Quản Đại Ngô, nói, tiền bối, ngài đánh không chết hẳn sao, để hắn nói linh tinh như vậy, cả thế giới này sẽ bị hủy diệt mất. Hỗn đản, Quản Đại Ngưu tức giận đến mức mặt đỏ tía. Ngươi mà là miệng quạ đen, ta nói có sai đâu. Ngươi bảo ta là miệng quạ đen, vậy ta ngược lại muốn xem sẽ có chuyện gì xảy ra. Vừa dứt lời, cả thiên địa lại một lần nữa chấn động. Một luồng quang mang mạnh mẽ từ dưới đất bắn thẳng lên trời, chiếu rực cả bầu trời. Ánh sáng màu trắng xông thẳng lên bầu trời, như một cột sáng, khiến tất cả mọi người đều kinh hãi. Chỉ sau một khắc, từng điểm sáng bắt đầu khuếch tán, như đom đóm bay lượn, lan ra khắp toàn bộ Long Uyên giới. Tất cả mọi người đều bị ánh sáng bao phủ. Đây là cái gì? Rất nhiều người hoảng sợ, một số người còn sợ hãi đến mức vội vàng chạy trốn. Ánh sáng dần tan ra, bên trong có một cảm giác huyền diệu và ấm áp. Phủ Vân Tử trên mặt lộ vẻ thương cảm, nói, độn nguyên xích quang mang, nó đang hướng thế giới này cáo biệt. Ánh sáng khuếch tán rồi tan đi. Khi mọi người nhìn thấy ánh sáng tan đi, trong lòng họ cảm thấy một nỗi bi thương. Độn nguyên xích được Long Uyên chân nhân luyện chế, đã gắn kết chặt chẽ với Long Uyên giới. Độn Uyên Xích chính là Long Uyên giới, và Long Uyên giới chính là Độn Uyên Xích, cả hai không thể tách rời. Khi Độn Uyên Xích bị hủy, Long Uyên giới cũng sẽ sụp đổ, và sinh mệnh của tiên khí cũng sẽ đi đến hồi kết. Đám người đang thương cảm thì một âm thanh không đúng lúc vang lên, tiền bối, hung thủ giết người ngay tại đây, người không định dạy dỗ hắn sao? Giết hắn đi, cho hắn cùng Độn Uyên Xích chôn cùng, giết Mộc Vĩnh đi, để hắn xuống dưới bồi tội với Long Uyên chân nhân, nên lên động thủ đi. Phủ Vân Tử, Mộc Vĩnh, đám người, đến giờ Lữ Thiếu Khanh vẫn chưa từ bỏ ý định, mỗi khi có cơ hội lại tìm cách khiến Phủ Vân Tử đánh chết Mộc Vĩnh. Nhìn thấy vẻ mặt Phủ Vân Tử có chút nhức đầu, Quản Đại Ngư bắt đầu lên tiếng, hỗn đản, tiền bối làm sao, đến lượt ngươi dạy dỗ hắn, tiền bối dạy dỗ ngươi thì còn được. Sau khi nói xong, Quản Đại Ngư còn vỗ vỗ ngực, vừa rồi ánh sáng xông thẳng lên trời làm hắn hoảng sợ, tưởng rằng đó chỉ là một sự trùng hợp. Phủ Vân Tử nhìn Lữ Thiếu Khanh một cái, lời đề nghị này khiến hắn động lòng, nếu có thể đánh chết Lữ Thiếu Khanh, có lẽ sẽ giúp hắn có được chút thanh tịnh. Chết bàn tử, ta nhìn ngươi là muốn chết. Lữ Thiếu Khanh tức giận nói, chó săn, đáng hận nhất. Giản Bác cũng liếc Quản Đại Ngưu với ánh mắt khinh bỉ, chết bàn tử, thật biết lợi dụng, thế mà dám ôm mùi tiền bối, thô lỗ như vậy, sao không ôm cho tôi. Khi ánh sáng của đội nguyên xích tán đi, tốc độ sụp đổ của Long Uyên giới cũng đang tăng lên. Rất nhiều tu sĩ đối mặt với thế giới sụp đổ, không thể làm gì được, có người kêu thảm rồi biến mất. Phủ Vân Tử thần sắc bình tĩnh, chỉ thấy hắn vung tay lên, làm cho tốc độ sụp đổ chậm lại. và rất nhiều tu sĩ bị cuốn vào khe hở đã kịp chạy trốn. Tranh thủ thời gian rời đi, rời khỏi nơi này, đến thế giới khác đi. Long Nguyên giới sụp đổ, độn giới đã không thể che chở các ngươi. Các ngươi phải tề tâm hợp lực, cùng nhau đối mặt với đại kiếp hủy diệt. Phù Vân Tử truyền lời vào tai từng tu sĩ. Những sự kiện tàn khốc này khiến rất nhiều tu sĩ càng thêm hoang mang và sợ hãi. Độ rời đã không còn là thế ngoại đào nguyên nữa sao? Bọn họ muốn đối mặt với đoạn thần quái vật sao? Đùa cái gì vậy? Nếu bọn họ dám đối mặt với đoạn thần quái vật, vậy tại sao lại chạy vào độ rời này? Nhiều người muốn hỏi cho rõ, đặc biệt là những tu sĩ đại thừa kỳ. Đại trưởng lão, độ rời thật sự không thể che chở mọi người sao? Đại trưởng lão, tại sao độ rời lại ra nông nỗi này? Đại trưởng lão, tiếp theo chúng ta phải làm gì? Các tu sĩ đại thừa kỳ nhao nhao hỏi, hơn nghìn người tụ tập quanh đây, gây sức ép rất lớn lên Giản Bắc, Đàm Linh và những người khác. Áp lực to lớn từ khí tức đáng sợ liên tục như những cơn sóng dồn dập đánh vào họ. Phù Vân Tử tỏa ra khí tức, áp lực đó ngay lập tức biến mất. Phù Vân Tử nhìn đám tu sĩ đại thừa kỳ, gật đầu. Độn giới không còn có thể che chở nữa, sớm muộn gì cũng bị đọa thần quái vật phát hiện. Chúng ta cần liên hợp lại để đối phó với đọa thần quái vật. Các tu sĩ đại thừa kỳ có nhiều sắc mặt khác nhau. Những tu sĩ như Quyền Thiên, những người ngoan cố thì mừng rỡ không thôi. Họ luôn hy vọng độ giới có thể đồng lòng đối phó đọa thần quái vật và trở lại ngoại giới để chiến đấu. Phù Vân Tử chính là người đáp ứng nguyện vọng của họ, trở lại ngoại giới, chiến đấu với đọa thần quái vật đến cùng. Nhưng những tu sĩ khác, những người luôn co đầu rút cổ, sắc mặt tái mét, như thể cha mẹ chết. Dù họ là đại thừa kỳ, nhưng đã không còn sự kiên cường để chiến đấu với quái vật. Họ chỉ muốn sống yên ổn, tránh xa nguy hiểm. Đại trưởng lão, thật sự phải làm vậy sao? Đúng vậy, đại trưởng lão, không có cách nào khác sao? Họ la lên, ồn ào hỏi, không ngừng tuôn ra các câu hỏi hướng về Phù Vân Tử. Phù Vân Tử hừ một tiếng, không có cách nào khác. Long Uyên giới đã bị phá hủy, các người có thể trốn một thời gian, nhưng không thể trốn suốt đời, trốn tránh đọa thần quái vật, chẳng bằng cùng nhau liên thủ đối phó với chúng. Mọi người sắc mặt càng thêm tái nhợt, cảm giác như ngày tận thế đang đến gần. Vậy nếu chúng ta không muốn? Một tu sĩ cắn răng hỏi, không muốn. Phù Vân Tử nghe xong, sắc mặt đột nhiên lạnh lùng, hừ. Hắn hừ lại một tiếng, khiến tu sĩ đại thừa kỳ kia phải phun máu tươi, mặt hắn đầy hoảng sợ, những người khác cũng vậy. Đây chính là thực lực của Phù Vân Tử sao? Chỉ một tiếng hừ lạnh thôi mà đã khiến tu sĩ đại thừa kỳ thổ huyết. Nhiều người cúi đầu không dám nhìn Phù Vân Tử, sợ rằng hắn sẽ đọc được những suy nghĩ trong lòng họ. Không còn ai dám hỏi nữa, không khí lập tức im lặng. Độ giới tồn tại không phải để các ngươi sống an nhàn. Mộc Vĩnh lên tiếng, giọng nói lạnh lùng vang lên. Các ngươi là tu sĩ đại thừa kỳ, hãy gánh vác trách nhiệm của mình. Độ giới đã che chở các ngươi bao nhiêu năm nay, đã đến lúc các ngươi phải đáp lại sự che chở đó. Mộc Vĩ nhìn những tu sĩ đại thừa kỳ này với ánh mắt khinh bỉ. Những người này, đối với ông, chỉ là những kẻ đại thừa kỳ sỉ nhục. Mộc Vĩ lạnh lùng nói, khiến đám tu sĩ đại thừa kỳ không khỏi bất mãn. Ngươi là cái gì? Đại trưởng lão ở đây, không đến lượt ngươi làm càn. Lữ Thiếu Khanh thấy thế liền nói thêm, chư vị, giết hắn đi. Hừ, ta xem ai dám. Đám người nhìn nhau, rồi Quyền Thiên lên tiếng. Quyền Thiên lạnh lùng, nhìn vào đám tu sĩ đang co đầu rút cổ, chỉ vào Mộc Vĩnh mà nói, hắn là người của chúng ta, các ngươi muốn giết hắn, phải hỏi xem ta có đồng ý hay không. Quyền Thiên tỏ ra thái độ bảo vệ Mộc Vĩnh hết sức kiên quyết, đây là đại tướng của phái hắn, người mạnh mẽ như vậy, chắc chắn phải được bảo vệ. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục nói, hắn chính là kẻ cầm đầu hủy hoại Long Uyên giới, các ngươi còn không đánh chết hắn sao? Cái gì? Hắn là kẻ hủy hoại Long Uyên giới, đáng chết, hắn. Đám người lập tức xôn xao kinh hãi. Quyền Thiên ngạc nhiên nhìn Mộc Vĩnh, hắn không ngờ chuyện lại như vậy. Quyền Thiên muốn thu lại những lời vừa nói, Mộc Vĩnh ra tay với Tống Liêm. Việc này Quyền Thiên không quan tâm, dù sao hai bên đã có mâu thuẫn từ trước. Dù có đại trưởng lão xuất hiện, hắn cũng không sợ, nhưng Mộc Vĩnh lại hủy hoại Long Uyên giới. Quyền Thiên lo lắng đại trưởng lão sẽ coi việc này là mối thù và đổ hết trách nhiệm lên đầu hắn. Mộc Vĩnh vẻ mặt lạnh lùng, đối mặt với đám đại thừa kỳ tu sĩ đông đảo, hắn không sợ hãi, thản nhiên thừa nhận, không sai, chính là ta, người đáng chết, đại trưởng lão, hắn. Đám đại thừa kỳ tu sĩ trợn mắt nhìn, hận không thể xé Mộc Vĩnh thành nghìn mảnh. Đúng, các người sợ đại trưởng lão, các người tranh thủ thời gian thay hắn kiên quyết, cùng nhau ra tay, giết chết Mộc Vĩnh đi. Lời Lữ Thiếu Khanh vừa nói lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Đại trưởng lão sợ sao? Câu nói này, ngươi cũng dám nói sao? Không ít người nhìn Lữ Thiếu Khanh rồi lại nhìn Phù Vân Tử. Đại trưởng lão định làm gì, không động thủ giết hắn sao? Cũng có không ít người nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt đầy sát khí, có vẻ muốn ra tay. Các ngươi nhìn ta làm gì? Đối mặt với ánh mắt của mọi người, Lữ Thiếu Khanh không chút sợ hãi, lộ ra vẻ ngông cuồng. Các ngươi đi giết Mộc Vĩnh đi, nhìn ta thì có ích gì? Đại trưởng lão sợ, các người cũng sợ sao? Móa, Phù Vân Tử không kiềm chế được nữa, nếu không nói gì, liệu mặt mũi này còn giữ được không? Hắn hử một tiếng, tiểu tử, ngươi thử nói lung tung thêm lần nữa xem. Được rồi, Lữ Thiếu Khanh thở dài, người là đại lão, làm gì cũng được, giờ là lúc giết người lập uy mới phải chứ, không phải sau này những người này làm sao phục người. Đám đại thừa kỳ tu sĩ không khỏi nhíu mày, họ cũng nhận ra tình huống không ổn. Không nói đến Mộc Vĩnh, Lữ Thiếu Khanh hiện giờ đối với Phù Vân Tử vô lễ như thế, mà Phù Vân Tử cũng không tức giận, quan hệ giữa họ là gì, quả nhiên là con riêng sao? Quản đại ngu lại không nhịn được, tiếp tục nhịn hót, làm bậy, tiền bối làm sao đến lượt ngươi nói này nói kia. Người có thực lực nói chuyện, chưa đến lượt miệng quạ đen như người xen vào. Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng nói một câu, khiến quản đại ngu tức giận đến mức dậm chân. Hắn tuyệt đối không muốn bị gọi là miệng quạ đen, hỗn đản, ngươi mới là miệng quạ đen, ta không phải. Quản đại ngu tức giận đến mức nghiến răng, để tăng thêm sức thuyết phục, hắn chỉ tay về phía cột sáng xa xa, nói, ta ngược lại muốn xem còn có chuyện gì xảy ra. Thế giới này đã như vậy, còn có thể có gì khác nữa? Vừa dứt lời, hào quang sáng chói từ cột sáng bắt đầu mờ dần, toàn bộ thế giới dường như bị bao phủ bởi một luồng tử khí. Long nguyên giới lại tiến thêm một bước trong quá trình hủy diệt, mọi ánh mắt đều không thể không nhìn về phía quản đại ngư. Quản đại ngư sắc mặt bình thản nói với ta có liên quan gì không? Long nguyên giới vốn đã muốn hủy diệt, còn có thể hỏng đến đâu nữa? Và nếu thế giới này lại xuất hiện tình huống xấu hơn, ta sẽ thừa nhận mình là miệng quạ đen. Giản Bắc lẩm bẩm, giả hoạt quá, Long nguyên giới đã như vậy, còn có thể xuất hiện tình huống xấu hơn sao? Giản Bắc không thể không thán phục quản đại ngưu, hắn còn giả hoạt hơn cả những gì Giản Bắc tưởng tượng. Bất giác, Giản Bắc ôm lấy đùi, trong khi trước mặt mọi người lại cố gắng lau sạch cây mát. Miệng quạ đen của quản đại ngư, Giản Bắc nhẹ giọng nói với Lữ Thiếu Khanh, đại ca, bản tử thật sự giả hoạt quá, ngươi làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Hắn chính là miệng quạ đen. Lữ Thiếu Khanh thở dài, đây là sự thật, không thay đổi được. Mấy hơi thở trôi qua, không có gì đặc biệt xảy ra. Quản đại ngu càng thêm phách lối, có sao, có sao, hỗn đản, ngươi xem thử có gì khác xảy ra không? Ta nói cho ngươi, ban ra chúng ta không phải miệng quạ đen. Ầm ầm, bỗng nhiên cả thiên địa lại chấn động, mọi người không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn lên. Trên bầu trời xuất hiện những vết rách, gió bão hoang dã gào thét, cát đá cuộn lên trời, khung cảnh hỗn loạn. Quản đại ngu bĩu môi, vẫn chẳng có gì xảy ra. Lời chưa dứt, quản đại ngu ánh mắt đột nhiên ngừng lại, chỉ thấy trên bầu trời vết nứt này càng lan rộng, từ trong đó phát ra không phải gió bão nữa, mà là một làn sương đen cuồn cuộn, giống như màu đen thuần túy nhất từ địa ngục mà tới. Trong làn sương đen, những tia chớp màu đen lóe lên như những con rắn độc xả hết sức mạnh. Dưới ánh chớp đó, vết nứt này càng lớn, cuối cùng tạo thành một lỗ hổng khổng lồ rộng đến hàng trăm vạn lý, vực sâu khe hở. Giản Bác nghiến răng, giọng nói mang theo chút sợ hãi. Xung quanh không ít tu sĩ đại thừa kỳ hít vào một hơi lạnh, họ đã trốn ở độn giới để tránh đọa thần quái vật, nhưng giờ Long Uyên giới chưa bị hủy diệt hoàn toàn, đọa thần quái vật đã xuất hiện, tốc độ nhanh chóng, hiệu quả cao đến mức khiến người ta phải cảm thấy bất an. Lữ Thiếu Khanh thở dài, nhìn quản đại ngu rồi nói, bàn tử, ngươi còn có gì để nói không? Lữ Thiếu Khanh biết rõ rằng sự việc không đơn giản như vậy, khi Long Uyên giới sắp hủy diệt, trong lòng hắn đã dâng lên một cảm giác bất an mạnh mẽ. Hắn biết chắc chắn tình huống sẽ không dễ dàng như vậy. Hiện tại xem ra, khi mất đi sự che chở của độn nguyên xích, độn giới lập tức bị phát hiện. Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nơi khe nứt to lớn, thầm nghĩ, xem ra là đã đưa vào danh sách truy nã, họ vẫn đang tìm kiếm. Nhiều người nhìn về phía quản đại ngư, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, thật là lợi hại đến thế sao? Quản đại ngư muốn khóc. Không, không phải như vậy, chắc chắn chỉ là trùng hợp thôi. Trùng hợp là hai từ mà ta đã chán nói, nhưng vẫn không thể không nói ra. Rồng, một tiếng gầm giận dữ vang lên từ khe nứt, ngay sau đó vô số bóng đen từ trong đó xông ra, những con quái vật dữ tợn lần lượt từ trong khe nứt gào thét lao ra, giống như những dòng đen đỏ đổ xuống, khí tức âm u đáng sợ khuếch tán tràn ngập toàn bộ Long Uyên giới, khiến cho cảm giác tuyệt vọng càng trở nên mạnh mẽ hơn. Vô số tu sĩ hoảng sợ không thôi. Đối với rất nhiều tu sĩ độn giới, đoạn thần quái vật chỉ là thứ họ nghe nói từ khi còn nhỏ, nhưng thực sự gặp phải thì không có mấy người. Những tu sĩ bình thường cũng không dám ra ngoài đối đầu với đoạn thần quái vật, họ giống như những chú gà con trong nhà kính, trốn trong độn giới, sống an nhàn, chỉ biết ra lệnh cho thiên hạ. Nhưng khi đoạn thần quái vật thật sự xuất hiện, rất nhiều người bây giờ mới nhớ lại những câu chuyện đáng sợ về chúng, khiến trái tim họ đập thình thịch. Trốn, trốn đi, mau trốn, thế giới này đã xong rồi, chúng ta mau quay về thế giới của mình trốn đi. Quái vật đáng sợ, không thể đối đầu, mau trốn, đừng gây sự với bọn chúng. Các tu sĩ nhanh chóng bỏ chạy, không ai muốn ở lại cản đường. Thấy cảnh này, sắc mặt Phù Vân Tử lập tức trở nên âm trầm. Hắn hiểu rõ theo thời gian, rất nhiều người trong độ giới đã thay đổi, nhưng không ngờ lại thành ra như thế này. Gặp phải đọa thân quái vật, họ chỉ biết chạy trốn, không hề có ý định cản lại. Trong lòng Phù Vân Tử đầy phẫn nộ và thương cảm. Quả đúng như lời Mộc Vĩnh đã nói, độ giới không nên tồn tại nữa. Đối với việc hủy diệt độ giới, Phù Vân Tử còn có chút tiếc nuối và ân hận. Nhưng giờ đây, những tiếc nuối đó cũng đã tan biến khi chứng kiến thái độ của những tu sĩ này. Độ giới, nếu phải hủy, thì cứ hủy đi. Dù có lãng phí công sức của Long Uyên đại ca cũng không sao, còn hơn là làm tổn hại danh tiếng của ông ấy. Phù Vân Tử lạnh lùng nhìn đám tu sĩ đại thừa kỳ xung quanh. Mặc dù không nói gì, nhưng ánh mắt của hắn khiến nhiều người có thể cảm nhận được sự phẫn nộ. Giết! Quyền Thiên và nhóm tu sĩ ngoan cố lập tức ra tay, xông thẳng ra chiến đấu với đọa thần quái vật. Giết! Các tu sĩ đại thừa kỳ đồng loạt ra tay, quái vật cấp thấp chẳng thể chống lại. Không lâu sau, hàng triệu đọa thần quái vật bị tiêu diệt sạch sẽ. Nhưng trước khi ai kịp thở phào, tiếng gầm gừ từ những khe nứt lại vang lên. Sau đó vô số quái vật mạnh mẽ lại xuất hiện. Trong đám quái vật đó, một luồng khí tức đáng sợ tỏa ra. Những quái vật đại thừa kỳ xuất hiện, ẩn mình trong đám đông quái vật, âm thầm tấn công. Tuy nhiên, số lượng của chúng không nhiều, và dù là đại thừa kỳ, nhưng dưới sự liên thủ của Quyền Thiên và các tu sĩ khác, đại bộ phận chúng đều bị tiêu diệt, chỉ còn vài con trốn về trong khe nứt. Ha ha, không có gì bằng thế này. Ha ha, đọa thần quái vật thì có gì ghê gớm. Trước mặt chúng ta, ngay cả đọa thần quái vật cũng không thể làm gì được. Tiếp tục như vậy, chúng ta nhất định có thể trở lại thế giới ngoài kia. Quyền Thiên và các tu sĩ khác lớn tiếng reo hò. Đây là lần đầu tiên nhiều người chiến đấu với đọa thần quái vật. Thấy quái vật không chịu nổi một đòn, họ hưng phấn vô cùng, cảm thấy đọa thần quái vật cũng chỉ có vậy thôi. Nhìn thấy đám tu sĩ reo hò, Lữ Thiếu Khanh chỉ lắc đầu, chập chập hai tiếng, ngây thơ quá. Tuy nhiên, thời gian trôi qua, mọi thứ dần dần trở nên im ắng. Trong vài ngày qua, không hề có đọa thần quái vật xuất hiện. Ngược lại, tia chớp màu đen trong cái khe bắt đầu dao động. Những tia chớp này có vẻ có ý thức, như thể chúng đang bị che khuất bởi luân hồi sương mù từ trên trời giáng xuống mà không vào lòng đất. Khi tia chớp màu đen không còn đi vào đại địa, chấn động bắt đầu giảm dần và không gian vỡ nứt cũng dần biến mất. Đám người rất hoảng sợ. Long Uyên giới dần dần ngừng sụp đổ, không gian trong đó càng trở nên vững chắc hơn. Tất cả nhất định phải ngăn cản, một người kêu lên. Sự việc kỳ lạ này không cần phải đoán cũng biết không phải điều tốt đẹp gì. Làm sao ngăn cản? Hừ, một người hừ lại, rồi trực tiếp xuất hiện trước khe hở. Không thể tiêu diệt tia chớp màu đen sao? Đây là một vị đại thừa kỳ, khí tức tỏa ra vô cùng mạnh mẽ, không ít người nhận ra là Quý Triết tiền bối. Quý Triết là hắn, chủ nhân đêm giới, nghe nói đã sống hơn 100 vạn năm, là một trong những người cao tuổi nhất của độ giới. Đúng vậy, thực lực của hắn rất sâu sắc, thậm chí còn mạnh hơn cả Tống Liêm, giới chủ của độ giới. Không sai, tôi thậm chí còn nghĩ người mới trở thành giới chủ có thể là hắn. Mọi người thì thầm bàn tán, hắn ra tay chắc chắn sẽ ổn. Trong lúc mọi người bàn tán, Quý Triết ra tay với tia chớp màu đen, lực lượng cường đại tỏa ra, không gian xung quanh chấn động. Hắn muốn tấn công tia chớp màu đen từ xa. Hắn biết rõ tia chớp màu đen không phải đơn giản, nên không có ý định tiếp xúc trực tiếp. Nhưng trong nháy mắt, tia chớp màu đen biến từ mềm mại như dê thành một con rắn độc, lao về phía Quý Triết một cách hung hãn. Quý Triết không kịp tránh, bị tia chớp màu đen cuốn lấy. Sau một khắc, hắn không kịp kêu lên một tiếng nào mà đã biến thành cho tàn ngay trước mắt mọi người. Cái gì? Không thể nào! Mọi người kinh hoàng. Tia chớp màu đen mạnh mẽ đến mức không ai ngờ tới, một vị đại thừa kỳ tu sĩ ngay cả chạy trốn cũng không kịp. Kể từ đó, rất nhiều đại thừa kỳ tu sĩ cảm thấy sợ hãi, không còn ai dám nói muốn ngăn cản nữa. Ngay cả Phù Vân Tử cũng vậy. Phù Vân Tử, so với những người khác, càng hiểu rõ sự kinh khủng của tia chớp màu đen này. Dưới tác dụng của tia chớp màu đen, toàn bộ Long Uyên giới rộng lớn chỉ còn lại 3/2 chưa bị hủy diệt, đồng thời khe hở trên trời cũng liên kết lại với nhau, tạo thành một không gian mới. Hơn nữa, trên mặt đất của Long Uyên giới vẫn còn có sự liên kết với các giới xung quanh. Nói cách khác, quái vật có thể từ Long Uyên giới tiến vào các thế giới khác. Lực không gian mạnh mẽ như vậy, ngay cả những tu sĩ đại thừa kỳ cũng khó có thể cắt đứt mối liên hệ giữa Long Uyên giới và các thế giới khác. Đại trưởng lão, không ít tu sĩ nhìn về phía Phù Vân Tử, trong ánh mắt họ tràn đầy sự khẩn cầu. Họ hy vọng Phù Vân Tử ra tay, cắt đứt mối liên kết giữa Long Uyên giới và các thế giới khác. Ha ha, đây chính là độ giới người. Đám tu sĩ đại thừa kỳ nhìn thấy Quý Triết, một tu sĩ đại thừa kỳ lão thành, chỉ trong chớp mắt bị tia chớp màu đen đánh tan thành cạn bã, đều cảm thấy sợ hãi. Dưới sự quấy nhiễu của tia chớp màu đen, Long Uyên giới chưa bị hủy diệt hoàn toàn, ngược lại lại trở thành một cái lô cốt đầu cầu, một cây cầu nối giữa các thế giới. Nếu như quái vật từ trong vết nứt xuất hiện, chúng có thể thông qua Long Uyên giới mà xâm nhập vào các thế giới khác, toàn bộ độ giới sẽ bị bại lộ trước mặt các quái vật đọa thần. Vì vậy, bọn họ hy vọng Phù Vân Tử có thể chặt đứt liên kết giữa Long Uyên giới và các thế giới khác, ngừng sự xâm lấn của đọa thần quái vật. Mộc Vĩnh là người đầu tiên cười nhạt, Lữ Thiếu Khanh và những người khác cũng đều tỏ vẻ khinh bỉ. Tất cả đều vì tư lợi, tư tâm trồng chất. Mặc dù không gian đã ổn định trở lại và thậm chí còn trở nên vững chắc hơn, nhưng với thực lực của Đại Thừa Kỳ, việc chặt đứt không phải là không thể. Hơn nữa, với nhiều tu sĩ Đại Thừa Kỳ ở đây, nếu một người không làm được, hai người, ba người hoặc một nhóm đông người hợp sức lại, đủ sức để phá hủy Long Uyên thành cho bụi. Tuy nhiên, bọn họ không dám, cũng không muốn. Ngay từ đầu bọn họ đã không có ý định hợp lực. Bọn họ chỉ muốn Phù Vân Tử, Đại trưởng lão, tiếp tục ra sức. Phù Vân Tử trong mắt tràn ngập sự thất vọng. Những 500 vạn năm qua, ông đã chăm sóc, che chở những người này, nhưng giờ đây họ lại nhát gan, sợ chết, chỉ biết nghĩ cho bản thân. Độn giới rõ ràng không nên tiếp tục tồn tại nữa. Phù Vân Tử giọng lạnh lùng, vì sao các ngươi không ra tay? Đại trưởng lão, chúng ta e ngại kia chớp màu đen. Với câu trả lời này, ánh mắt Phù Vân Tử càng trở nên lạnh lùng hơn. Các ngươi sợ tia chớp màu đen, vậy còn ta thì sao? Tia chớp màu đen chưa hẳn đã đi vào lòng đất, có thể là đang hòa cùng đại địa. Nếu nó đột ngột phá vỡ, có lẽ kết quả sẽ giống như Quý Triết. Phù Vân Tử cũng không dám mạo hiểm, ông lạnh lùng nói, vậy để nơi này trở thành tuyến tiền tuyến chống lại đọa thần quái vật, chiến đấu đến cùng với quái vật. Đại trưởng lão, chỉ có Quyền Thiên và một vài người khác tỏ ra ủng hộ lời nói của Phù Vân Tử. Trong khi những người khác đều có vẻ mặt khó coi, họ hoàn toàn phản đối. Đã quá lâu trong thời bình, họ không muốn đối mặt với quái vật, một chút sơ suất là có thể chết. Và những tu sĩ Đại Thừa Kỳ này dù không thể phi thăng lên tiên giới, cũng đã đạt được một loại trường sinh bằng cách sử dụng tiên quang. Họ cảm thấy cuộc sống hiện tại đã rất tốt và không muốn thay đổi. Mộc Vĩ nhìn thấy phản ứng của những tu sĩ này, trên mặt lộ vẻ coi thường càng rõ rệt. Lữ Thiếu Khanh cũng tỏ thái độ khinh bỉ. Đúng vậy, tình hình nghiêm trọng như vậy mà các ngươi, thân là Đại Thừa Kỳ, không nghĩ đến việc chiến đấu, chỉ muốn giúp vào như rùa đen, mất mặt không? Các ngươi còn muốn mặt mũi không? Như vậy các ngươi có xứng đáng với nỗi khổ tâm của Đại trưởng lão không? Ở lại đây, đi theo Đại trưởng lão, cùng đọa thần quái vật liều mạng. Nhớ kỹ, các ngươi là Đại Thừa Kỳ, là những người mạnh nhất trong thế giới này, sự hòa bình của thế giới này dựa vào các ngươi. Nhiều tu sĩ Đại Thừa Kỳ nhìn Lữ Thiếu Khanh, trợn mắt. Đám người ngoại giới đứng đó mà nói chuyện không biết xấu hổ. Phù Vân Tử nghe vậy trong lòng vui mừng phần nào, hắn tự thấy mình không nhìn lầm người. Dù Lữ Thiếu Khanh có chút đáng ghét, nhưng ít ra không phải là loại nhát gan. Phù Vân Tử gật đầu khen ngợi, không tệ đúng không? Lữ Thiếu Khanh cười vui vẻ rồi xoa xoa tay hỏi Phù Vân Tử, vậy tiền bối, ngươi có thể phá vỡ không gian này không? Ta có việc đi trước, sư nương gọi ta về ăn cơm. Phù Vân Tử cười, nhưng nụ cười lập tức biến mất, khiến mọi người không khỏi dùng mình. Nhìn vẻ mặt thanh khẩn đầy nịnh bợ của Lữ Thiếu Khanh, Phù Vân Tử có chút tức giận, muốn đánh hắn một trận. Lúc trước thì oai phong lẫm liệt, giờ lại muốn bỏ đi, để lại những lời nói không đáng để nghe. Phù Vân Tử tức giận, ngươi đừng nghĩ làm đào binh, ngươi cũng phải ở lại dựa vào. Lữ Thiếu Khanh lập tức nổi nóng, nhảy dựng lên chửi rủa, hỗn đản, ngươi có phải là già rồi nên hồ đồ không? Lữ Thiếu Khanh lại tiến lại gần vài bước, thò đầu ra nhìn rõ không, ta là người ngoại giới, các ngươi là nông dân trong mắt ta, ta không phải độ giới người, chuyện ở đây không liên quan gì đến ta, nên giúp ta đi, ta muốn về nhà. Phù Vân Tử liền chỉ ra lỗi của Lữ Thiếu Khanh, ngươi cũng là người nhân loại, lông cọng. Lữ Thiếu Khanh nghiến răng mắng một câu, đến lúc này mà còn phân biệt độ giới người hay ngoại giới người. Sau đó hắn lại cười liếm mặt một cái, tiền bối, ngươi xem bọn chúng thực lực quá yếu, toàn là đám hợp thể kỳ rác rưởi, ở lại đây sẽ chỉ làm vẩn đục mắt của các tiền bối Đại Thừa Kỳ thôi. Vì để các tiền bối Đại Thừa Kỳ có một không gian sạch sẽ, chúng ta đám rác rưởi này vẫn nên rời đi. Đám người im lặng vì sự vô sỉ của Lữ Thiếu Khanh. Đàm Linh, Sàn Bắc dù sao cũng là tu sĩ hợp thể kỳ, vậy mà lại bị hắn gọi là rác rưởi. Hợp thể kỳ cũng đâu phải yếu đuối, sao lại có thể bị so sánh như vậy? Ngươi là Đại Thừa Kỳ. Phù Vân Tử lại chỉ ra, ngươi đối với đọa thần quái vật rất có sự hiểu biết. Phù Doãn đã nói cho hắn biết rằng đây cũng là lý do Phù Vân Tử muốn Lữ Thiếu Khanh làm chủ của độ giới. Lữ Thiếu Khanh giống như là khắc tinh của đọa thần quái vật dựa vào. Lữ Thiếu Khanh gần như điên lên, muốn nói mà không nói được, liệu có muốn buộc hắn ra tay không? Ngày qua ngày đánh mãi mà không thắng được, Lữ Thiếu Khanh không còn cách nào. Độ giới thật sự quá khinh người, thực lực của chúng ta chưa đủ, ngươi thật sự muốn để chúng ta ở đây? Chờ chết sao? Chó săn quản đại ngu nhảy ra. Chờ chết sao? Có tiền bối ở đây, có gì phải lo? Đọa thần quái vật thôi mà, trước mặt tiền bối, chúng không chịu nổi một đòn. Có tiền bối ở đây, chẳng có gì phải sợ. Ngươi thật là hỗn đản, chỉ biết tham sống sợ chết. Vừa dứt lời, Phù Vân Tử đột nhiên ngẩng đầu lên. Lữ Thiếu Khanh cũng ngay sau đó ngẩng đầu lên. Trên bầu trời, một khe nứt rộng hàng ngàn, hàng vạn lý giống như một vết thương lớn treo trên trời, khiến người ta phải giật mình khi nhìn thấy. Khe nứt lớn đó tràn ngập màu đen của luân hồi sương mù, thăm thẳm vô cùng. Xung quanh lóe lên tia chớp màu đen như những con rắn độc uốn lượn. Mỗi chỗ đều tỏa ra một cảm giác âm trầm và kinh hoàng. Vì đã lâu quái vật không xuất hiện, đám tu sĩ không còn chú ý đến bầu trời nữa. Thay vào đó, họ càng chú ý hơn đến Lữ Thiếu Khanh. Đối với người nghiêm khắc như hắn, lại đối xử một cách rộng rãi với những kẻ khác, họ căm ghét đến nghiến răng. Họ nhìn hắn với ánh mắt căm thù, nhưng rồi đột nhiên phát hiện Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu lên. Chuyện gì vậy? Đám người cũng theo phản xạ ngẩng đầu lên. Khi họ nhìn lên bầu trời trong khe nứt, luân hồi sương mù cuộn lên, nhưng chẳng thấy có gì đặc biệt. Có chuyện gì sao? Một người không nhịn được thầm hỏi, có ý muốn khinh bỉ Lữ Thiếu Khanh. Nhưng rồi họ thấy đại trưởng lão cũng ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghiêm túc. Trong lòng mọi người không khỏi bất an, chắc chắn có chuyện gì đó xảy ra. Quản đại ngư đứng bên cạnh, thấy Lữ Thiếu Khanh vẫn tiếp tục nhìn lên, nhưng không thấy có gì, liền tiếp tục mắng. Hỗn đản, người đang giả vờ cái gì? Đừng có làm ra vẻ để dọa người, tiền bối không dễ bị lừa đâu. Lữ Thiếu Khanh không thèm liếc quản đại ngư lấy một cái, chỉ lạnh lùng đáp, miệng quạ đen, ngươi đợi đấy. Quản đại ngư cười lớn, ngươi chỉ có thể có kiểu uy hiếp này sao? Đáng tiếc, cái trò này chẳng có tác dụng gì với bản gia ta. Miệng quạ đen, để ta xé mày ra. Quản đại ngư càng lúc càng trở nên ngạo mạn, đứng cạnh Phủ Vân Tử, hắn cảm thấy như mình đang ở trong vòng an toàn. Hắn mỉm cười với Phủ Vân Tử, nhưng đột nhiên nhận ra sự khác biệt. Phủ Vân Tử lùi lại nửa bước, mắt mở lớn, miệng khẽ nhếch, có vẻ như rất ngạc nhiên, giống như đang nhìn thấy thứ gì đó vô cùng đáng sợ. Quản đại ngư cũng ngẩng đầu lên nhìn vào bầu trời, ở giữa khe nứt, một bóng người không rõ tên xuất hiện, hai tử. Một cậu bé khoảng 6-7 tuổi, dáng vẻ của một nam hài nhân loại, đang nhìn xuống từ trên cao. Mọi người đều có cảm giác kỳ lạ, như thể cậu bé đang đứng trước mặt họ, đối diện trực tiếp với họ, biểu cảm lạnh lùng, ánh mắt băng lãnh, đôi mắt đen như mực khiến người ta cảm thấy như bị hút vào, như thể linh hồn sẽ bị nuốt chửng. Khanh khách, một vài tu sĩ đại thừa kỳ bắt đầu giằng lập cập, thân thể run rẩy, nỗi sợ hãi lan tràn trong lòng họ, khiến huyết dịch trong người ngưng đọng. Họ cảm thấy như mình là một con kiến sắp bị dẫm nát dưới chân. Đối mặt với cậu bé, họ không thể có chút phản kháng nào. Đối diện dưới kia, có người đã gần như sụp đổ. Hừ, một tiếng hừ lạnh vang lên, giống như tiếng sấm rền giữa trời nắng, khiến đám người bên dưới giật mình. Rất nhiều nhân tài lấy lại tinh thần, toàn thân mồ hôi đầm đìa, không dám ngẩng đầu nhìn bầu trời nữa. Đó là cái gì? Ai? Đám đại thừa kỳ cảm nhận được sự sợ hãi từ sâu trong linh hồn. Đây là lần đầu tiên trong hàng ngàn vạn năm dài rằng rạc của cuộc đời họ, họ cảm nhận được nỗi sợ hãi như vậy. Chỉ sau một lần đối mặt, đã có người muốn sụp đổ. Không cần nói nhiều, tất cả đều hiểu rằng tiểu nam hài xuất hiện kia chính là một tồn tại tuyệt thế đáng sợ. Bọn họ, những người này không phải là đối thủ của nó. Lữ Thiếu Khanh thử cắn răng, ôm đầu, nhức đầu không thôi. Tiểu nam hài quái vật, nó là ai? Lữ Thiếu Khanh không biết rõ, nhưng hắn biết rõ nó rất đáng sợ. Chắc chắn là một tồn tại cực kỳ mạnh mẽ. Mã Đức, âm hồn không tan. Lữ Thiếu Khanh thấp giọng mắng, câu nói này khiến Phủ Vân Tử chú ý. Ngươi, gặp qua. Đâu chỉ gặp qua, còn bị nó đánh lén. Nếu không phải ta lợi hại, sớm đã bị nó giết rồi. Nhớ lại trước đây bị tiểu nam hài quái vật đánh lén, Lữ Thiếu Khanh trong lòng vẫn sợ hãi. Nếu không có sức mạnh của đôi tay, hắn cũng khó mà sống đến bây giờ. Phủ Vân Tử càng thêm kinh ngạc. Thật không, nói nhảm. Lữ Thiếu Khanh khó chịu. Ta lừa ngươi có linh thạch sao? Hỗn đản tiểu quỷ, ta đại nhân có đại lượng, lười nhác so đo với nó. Nếu không ta đã sớm đánh chết nó. Phủ Vân Tử sắc mặt thay đổi, tỏ vẻ không tin tưởng. Tiểu tử bớt khoác lác ở đây. Cái gì? Lữ Thiếu Khanh càng khó chịu hơn. Lão đầu, ngươi có ý gì? Ta thật là tiểu lang quân, cái danh hào này gọi sao? Ta mà khoác lác sao? Phủ Vân Tử nhếch mép, tựa như muốn chửi bậy. Ngươi biết rõ nó là ai không? Chưa đợi Lữ Thiếu Khanh lên tiếng, Phủ Vân Tử tiếp tục. Nó chính là từ tiên giới xuống để truy sát Long Uyên đại ca, một tồn tại rất đáng sợ. Nó bị đọa thần quái vật gọi là thần sứ, đọa thần sứ giả, chúng ta gọi nó là đọa thần sứ. Phù Vân Tử nói với giọng đầy phức tạp, sợ hãi, phẫn nộ, thương cảm, tất cả đều có. Đọa thần sứ giả, thần sứ, chính là kẻ trước đó đã truy sát Long Uyên chân nhân sao? Đám người đều ngạc nhiên. Không, không phải nói nó đã chết rồi sao? thần sứ ít nhất cũng ngang hàng với Long Uyên chân nhân, là tiên nhân. Phù Vân Tử lắc đầu, ta cũng nghĩ nó đã chết, nhưng bây giờ xem ra, nó vẫn còn sống, hiện tại nó đang ngóc đầu trở lại, cũng khó trách thần sứ có thể tùy tiện tìm đến nơi này. Có lẽ là do khí tức của Long Uyên giới đã thu hút nó tới. Lữ Thiếu Khanh nhìn về phía Quản Đại Ngưu, chết bàn tử, ngươi còn có lời gì có thể nói, chết rồi cũng bị ngươi nói sống. Quản Đại Ngưu suýt nữa thì khóc lên, nhưng vẫn mạnh miệng, quan, liên quan gì đến ta, trùng hợp thôi, biết chưa, tự dưng làm sao mình lại xui xẻo như vậy, mọi chuyện trùng hợp như thế lại xảy ra với mình, lão thiên sao lại muốn đối xử với ta như vậy. Đại trưởng lão thở dài, trong giọng nói lộ rõ vẻ bất lực. Các tu sĩ đại thừa kỳ khác cũng không khỏi lo sợ, họ thấy mình so với Long Nguyên chân nhân là chênh lệch quá xa, chẳng thể làm gì được. Phù Vân Tử nhìn những khuôn mặt đầy vẻ sợ hãi của đám tu sĩ, trong lòng càng thêm thất vọng, ông hừ một tiếng, nói, đọa thần sứ quả thật rất mạnh, nhưng ta cũng không phải là người yếu, ta cũng không yếu. Câu nói này rất bá khí, nhưng đối với đông đảo độ giới tu sĩ mà nói, lại nghe có vẻ rất hư vô. Bọn họ không rõ cảnh giới thực sự của Phù Vân Tử, mặc dù biết rằng Phù Vân Tử rất mạnh, nhưng trong lòng họ, Phù Vân Tử vẫn không thể sánh được với Long Uyên chân nhân. Dù sao Long Uyên chân nhân đến từ tiên giới, và hiện tại đoạn thần sứ cũng là người từ tiên giới đến, dù cho thực lực có giảm sút, nhưng họ vẫn là tiên nhân thực sự. Phù Vân Tử chỉ là một thổ dân bản địa. Vì vậy khi Phù Vân Tử nói câu này, đám đại thừa kỳ tu sĩ trong độ giới không những không cảm thấy kính nể, mà còn cảm thấy hoảng sợ. Hả? Đại trưởng lão chuẩn bị đối đầu với đoạn thần sứ. Đại trưởng lão, nghĩ lại đi. Đại trưởng lão, đừng làm vậy. Đại trưởng lão, quá mạo hiểm rồi, đối phương là tiên nhân, chúng ta dù có hợp lại cũng không phải đối thủ. Đúng vậy, đại trưởng lão, nên tránh đi, bảo toàn sinh lực, đối mặt với tiên nhân, chúng ta rút lui cũng không mất mặt. Đám tu sĩ nhao nhao thuyết phục, muốn Phù Vân Tử đừng làm loạn, tránh liên lụy đến bọn họ. Phù Vân Tử nhíu mày, càng cảm thấy thất vọng về đám tu sĩ này. Quả thật, độ giới đáng lẽ ra đã phải hủy diệt từ lâu, họ chỉ biết che chở cho những kẻ như vậy. Quản Đại Ngu, tên chó săn này hiện giờ mạnh đến mức đáng sợ, chỉ cần ôm đùi người ta, dù là một đám đại thừa kỳ cũng không làm gì được. Lúc này hắn gầm lên, đừng làm càn, những người các ngươi như vậy có xứng đáng để đại trưởng lão lo lắng không? Chỉ là đọa thân sứ, đại trưởng lão một tay là có thể xử lý. Đám đại thừa kỳ tu sĩ tức giận đến tái mặt, một kẻ ngoại giới như Quản Đại Ngu dám hô to gọi nhỏ với họ như vậy, không biết lễ phép là gì, chẳng lẽ sao? Đối mặt với ánh mắt giận dữ của đám tu sĩ, Quản Đại Ngu hoàn toàn không sợ hãi, tôi có nói gì sai sao, tiền bối mạnh mẽ đến mức nào, các ngươi biết không, hắn cũng là tiên nhân, đối phó với đoạn thần sứ dễ như trở bàn tay thôi mà. Thật vậy sao? Đám tu sĩ ngạc nhiên, vừa mừng vừa sợ, nhìn Phù Vân Tử, đại trưởng lão, là thật sao? Một vài tu sĩ đại thừa kỳ run rẩy hỏi, họ không tin vào tai mình. Nếu Phù Vân Tử thực sự là tiên nhân, thì bọn họ những tu sĩ đại thừa kỳ độ giới này, có thể chiến đấu. Phù Vân Tử hừ lại một tiếng, có ta ở đây, các ngươi còn sợ gì? Mặc dù không trực tiếp thừa nhận, nhưng câu nói này đã gián tiếp khẳng định điều đó, khiến đám tu sĩ vui mừng vô cùng. Họ theo bản năng thẳng lưng lên, có một vị tiên nhân cấp bậc đại trưởng lão còn có gì đáng sợ nữa? Ha ha, ta và quái vật không thể cùng đứng. Không sai, ta muốn tiêu diệt đọa thần quái vật, đọa thần quái vật thôi, có gì phải sợ? Đám tu sĩ nhao nhao mở miệng, không khí chiến đấu bùng lên, họ hào hứng, không còn coi đọa thần quái vật ra gì nữa. Họ đã quên hết những gì mình từng nghĩ trước đó, định bỏ đi nơi này, và lại trở nên hăng hái như thế. Tiên nhân à, nhất định phải bám chặt lấy đùi. Mộc Vĩnh vô cùng chán ghét, một đám thằng hề, Ngô Đồng Thụ cũng không nhịn được mà thấp giọng nói, bọn họ làm sao có thể trở thành đại thừa kỳ được, những người này nhìn thì chỉ có tâm trí yếu đuối, đạo tâm không ổn, làm sao có thể là đại thừa kỳ được. Chỉ riêng việc vượt qua cửa hải độ kiếp đã có thể loại bỏ rất nhiều kẻ tâm trí không kiên định và đạo tâm bất ổn. Lữ Thiêu Khanh cũng cảm thấy kỳ quái, Amira cầu đều có thể trở thành đại thừa kỳ sao? Thiên địa biến hóa. Bỗng nhiên, giọng của nữ nhân trong đầu Lữ Thiếu Khanh vang lên, giải thích cho hắn. Lữ Thiếu Khanh hiểu ra, mỗi thời đại có sự biến hóa thiên địa khác nhau, giống như mỗi lần thi đại khảo đề bài không giống nhau. Do đó, những đại thừa kỳ này cũng yếu đến đáng thương, không đúng. Lữ Thiếu Khanh đột nhiên phản ứng lại, ma quỷ, ngươi muốn làm gì? Ngươi có ý đồ gì? Ma quỷ tiểu đệ bình thường luôn giống như cái bóng im lặng, không bao giờ lên tiếng. Nhưng hôm nay, nàng lại chủ động mở miệng, đây là lần đầu tiên, rất khác thường. Lữ Thiếu Khanh mang theo sự cảnh giác sâu sắc, nghiêm túc cảnh cáo nữ nhân. Đừng có ý định lấy linh thạch của ta. Nếu muốn linh thạch thì không có, nhưng muốn mạng thì ta có. Nữ nhân tức giận, không nhịn được. Lữ Thiếu Khanh cảnh cáo xong, nhìn lại Tiểu Nam Hải đoạ thần sứ vẫn còn trên trời, chỉ chăm chú nhìn mà không có thêm hành động nào. Lữ Thiếu Khanh vội vàng liếc qua Phù Vân Tử, tiền bối, tranh thủ lúc này chưa đánh nhau, ngươi mở cánh cổng đi, ta sư nương không thấy ta về nhà ăn cơm, nàng sẽ rất lo lắng. Phù Vân Tử mặt mày nhăn lại, đang lo lắng và phẫn nộ, nhưng cuối cùng vẫn im lặng, đi không được. Phù Vân Tử nghiến răng, không ra ở đây đã bị đọa thần sứ phong tỏa, ngươi không nhận ra sao. Từ khi tia chớp đen không vào được đại địa, đọa thần sứ đã âm thầm ra tay, không gian bị phong tỏa, và cách duy nhất để tất cả mọi người rời đi là đánh bại đọa thần sứ. Tất nhiên, Phù Vân Tử cũng không phải không thể phá vỡ phong tỏa này, nhưng hắn không dám hành động như vậy, hắn đối mặt với đọa thần sứ cũng không có nhiều tự tin. Nếu dám hành động phá vỡ phong tỏa, chắc chắn sẽ lộ ra sơ hở trước mặt đọa thần sứ. Trong cuộc chiến giữa những cao thủ, dù là một sơ hở nhỏ cũng có thể gây ra cái chết. Lữ Thiếu Khanh đau đầu, đọa thần sứ thật sự là một kẻ khiến người ta khiếp sợ, đúng là tiên nhân. Hắn sợ hãi, hai tay, thân thể ngăn cản lần đầu đã khó, lần thứ hai thì không thể cản nổi, người sợ cái gì? Mộc Vĩnh lên tiếng, ngươi có thể khắc chế bọn chúng, cứ mạnh dạn làm đi, em gái ngươi. Lữ Thiếu Khanh giơ tay khoa tay một cái về phía Mộc Vĩnh, vừa nói vừa ân cần thăm hỏi, sao ngươi không đi? Mộc Vĩnh cầm kiếm, đứng thẳng, nở một nụ cười ngạo nghễ, hôm nay ta sẽ ở đây cùng bọn chúng liều mạng. Mộc Vĩnh đã đạt được mục đích của mình, độn giới không còn là nơi an toàn tách biệt, hơn ngàn tu sĩ đại thừa kỳ, mặc dù nhìn qua không có gì đặc biệt, nhưng ít ra họ là một lực lượng lớn, có thể gây ra tổn thương nghiêm trọng cho quái vật. Đọa thần sứ, hôm nay ta sẽ giết người trước, ngày khác sẽ giết đọa thần. Mộc Vĩnh nói với đầy khí thế, âm thanh vang vọng và đầy uy lực, những người xung quanh không khỏi kính nể hắn, đặc biệt là Đàm Linh, đối mặt với sư bá của mình, càng thêm sùng bái. Để báo thù cho sư phụ, Mộc Vĩnh có thể nói là không màng đến tất cả. Người như vậy, làm sao không khiến người ta cảm phục? Lữ Thiếu Khanh lên tiếng, nói hay lắm, đi thôi, đừng đứng đây đợi, nhanh lên. Ta chúc người thắng ngay từ trận đầu, giết chết đọa thần sứ. Mộc Vĩnh khí thế có phần suy giảm, hắn nói vậy nhưng không có ý định đi đối phó đọa thần sứ. Dù hắn mạnh mẽ, nhưng không thể so với đọa thần sứ. À, tiếp tục đi. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ nhìn Mộc Vĩnh, nói to như vậy, động tĩnh đâu, đừng chỉ làm màu như sấm to mưa nhỏ, nói đi rồi lại không làm gì, có khác gì độn giới bọn chúng. Sợ bức, đám đại thừa kỳ tu sĩ trợn mắt nhìn, Mộc Vĩnh không thể chịu được sự so sánh này, hắn và độn giới tu sĩ đâu có giống nhau. Hừ, ngươi đối phó đọa thần sứ sao? Mộc Vĩnh lạnh lùng hừ một tiếng, ngữ khí không vui, ngoài tiền bối ra, ai có thể đối phó được nó? Đùa, đọa thần sứ ít nhất cũng là tiên nhân cấp bậc, tu sĩ đại thừa kỳ làm sao có thể đánh lại, dừng lại đi. Lữ Thiếu Khanh thản nhiên, ta không muốn khi dễ nó, đối phó với nó, dễ như trở bàn tay, chỉ là đọa thần sứ thôi, có gì to tát. Đám người nhìn nhau, đọa thần sứ đang ngay trước mặt, mà hắn còn dám nói chỉ là, hóa ra miệng của hắn không biết thay đổi sao. Quản Đại Ngư là người đầu tiên nhảy ra, hỗn đản, nếu không khoác lác thì ngươi có thể chết à? Ngươi bao giờ mới có thể khiêm tốn một chút, khiêm tốn một chút ngươi có thể chết à? Mẹ nó, chỉ là đọa thần sứ thôi, có gì to tát. Người này khoác lác cũng coi là đệ nhất thiên hạ, tiền bối còn không dám nói có thể đánh thắng đọa thần sứ, mà người lại dám nói như vậy, tiền bối không thu thập hắn, quả thật là có lòng tốt. Phù Vân Tử im lặng nhìn Lữ Thiếu Khanh, lắc đầu, tiểu tử, bớt nói mạnh miệng đi, ngươi cho rằng ta muốn à? Lữ Thiếu Khanh khó chịu, thúc giục, tiền bối, ngươi nhanh ra tay đi, đánh nhau thì nhớ mở đường, chỉ cần không gian này bị phá, Lữ Thiếu Khanh sẽ là người đầu tiên chạy đi, hắn không muốn trêu chọc đọa thần sứ. Mà cũng không đủ sức trêu chọc, đối mặt với một tồn tại đáng sợ như vậy, hắn chỉ muốn nhanh chóng bỏ chạy. Độ giới có thể sụp đổ, nhưng Phù Vân Tử lại đứng vững như một ngọn núi. Phù Vân Tử không đáp lời, không nhìn Lữ Thiếu Khanh mà một lần nữa ngẩng đầu, đối mặt với đọa thần sứ trên bầu trời. Lúc này, trong khe hở lại có động tĩnh, ba bóng người từ trong luân hồi sương mù chậm rãi xuất hiện, đôi mắt đỏ rực như ngọn lửa, tỏa ra ánh sáng muốn hủy diệt cả thế giới. Nhìn thấy ba bóng dáng không khác mấy so với nhân loại, cả hình dáng lẫn khí tức của chúng khiến Lữ Thiếu Khanh cảm thấy rất phiền toái. Anh không thể kiềm chế được mà chửi thầm, dựa vào, đúng là những bóng ma không tan, rốt cuộc còn bao nhiêu con nữa đây, mở nhiều như vậy mà không ai quản lý à? Xem đâu, tôi muốn khiếu nại. Đó là ba kẻ quen thuộc, Hoang Thần, Xương Thần và Tế Thần. Từ khi Lữ Thiếu Khanh gặp Tế Thần ở ma giới, anh đã liên tục gặp lại ba đọa thần này, mỗi lần đều là những phiền toái lớn, không ít lần anh suýt bị chúng giết chết. Tiền bối, tranh thủ ra tay đi, nếu không xuất thủ thì sẽ không kịp đâu. Lữ Thiếu Khanh lại tiếp tục thúc giục Phù Vân Tử, đánh nhau thì nhớ đừng để chúng tiếp tục khóa không gian lại, Phù Vân Tử không biểu lộ cảm xúc gì, vì ông không biết phải thể hiện như thế nào trước Lữ Thiếu Khanh. Ngươi muốn thừa cơ chạy trốn à? Chuyện này có gì phải nói nữa? Lữ Thiếu Khanh liếc Phù Vân Tử, không phải sao, tôi yếu như vậy mà. Giản Bắc và những người khác không nhịn được mà che mặt, có vẻ như vừa rồi ai nói là chỉ có đọa thần sứ, giờ lại nói mình yếu à? Thật không biết đâu là thật đâu là giả. Phù Vân Tử nghĩ đến việc chụp chết Lữ Thiếu Khanh vì sự ồn ào không ngừng của hắn. Cái tên tiểu tử này còn chưa bắt đầu đánh nhau đã muốn chạy trốn, đúng là làm loạn tinh thần của quân đội. Phù Vân Tử liếc qua những đại thừa kỳ tu sĩ khác trong độn giới, không ít người cũng có vẻ bất an. Nhìn cái tình cảnh này, bọn họ cũng muốn tìm cách trốn tránh. Thật sự là ghê tởm, nhát gan, đồ hề nhát, đồ vô sỉ. Các tu sĩ trong độn giới thấy cơ hội, bắt đầu cười nhạo Lữ Thiếu Khanh. Chúng ta sợ sao, ngươi còn sợ hơn chúng ta đấy. Đúng vậy, tên ngoại giới đê tiện, ngươi tưởng mình giỏi lắm mà, thật ra cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ biết luôn muốn chạy trốn. Cho dù có lợi hại đi nữa cũng chẳng đi đâu được. Hầu hết mọi người đều chỉ trích và chế giễu Lữ Thiếu Khanh. Sau khi biết Phù Vân Tử là tiên nhân, họ cảm thấy mình có sức mạnh mười phần và quyết định sẽ ở lại đây chiến đấu với đọa thần quái vật. Họ thay đổi ý định, cảm thấy mình là người của độ giới, cao quý. Và giờ đây, họ khinh bỉ và cười nhạo Lữ Thiếu Khanh, trả lại những sự sỉ nhục trước đó. Mộc Vĩ nhíu mày, nhìn đám tu sĩ độ giới, những kẻ có gia đình bạo ngược. Họ thật là những kẻ ngu ngốc. Đủ rồi, Phủ Vân Tử không nhịn được nữa, quát lớn, mọi người chuẩn bị đi. Lần này chúng ta phải ở đây chiến đấu một trận sinh tử với quái vật. Ánh mắt ông rơi vào Lữ Thiếu Khanh, ai cũng không được rời đi. Đây chính là chiến trường, người nào bỏ trốn, người đó là đào binh. Tất cả đều là nhân loại, tất cả phải ở lại đây để đối phó quái vật. Muốn chạy, ta tuyệt đối không đồng ý. Móa, Lữ Thiếu Khanh nổi giận, quát, độ giới người sao lại khi dễ người ngoài thế này, còn có lý lẽ nào không? Ta yếu như vậy, các ngươi còn muốn bắt nạt ta sao? Các ngươi có biết thế nào là thương xót kẻ yếu không? Độ giới sao lại không có lễ nghi đạo đức gì cả? Đã mấy trăm vạn tuổi rồi mà lão già lại đến khi phụ một đứa trẻ mấy trăm tuổi như ta, có ý tốt sao? Độ giới sao không gọi là ác nhân giới? Mới mở miệng đã tràn ngập những lời lẽ cay độc. Tất cả mọi người trong phòng đều bị bao phủ bởi không khí căng thẳng ấy. Phù Vân Tử cùng những người trong độ giới đều bị phỉ báng, tức giận đến mức họ nghiến răng không ngừng. Phù Vân Tử không nhịn được nữa, đang định bước tới giáo huấn Lữ Thiếu Khanh thì bỗng nhiên từ trên bầu trời vang lên một giọng nói lạnh lùng, giết. Theo lệnh của đọa thần sứ, luân hồi sương mù cuồn cuộn, từng đốm hồng quang từ trong làn sương mù hiện ra. Ngay sau đó, vô số đọa thần quái vật từ trong luân hồi sương mù gào thét lao ra. Một lần nữa, không gian rộng lớn bị màu đen u ám chiếm lĩnh, giết. Phù Vân Tử lạnh lùng ra lệnh, xung quanh các đại thừa kỳ tu sĩ lập tức xuất thủ. Ha ha, chúng ta đông người không sợ bọn chúng, dù có nhiều quái vật đến, chúng cũng không phải đối thủ của chúng ta, giết. Đơn giản như vậy, không có gì phải sợ. Ha ha, nhiều đại thừa kỳ tu sĩ lần đầu tiên đối mặt với đọa thần quái vật. Sau khi giao chiến, họ phát hiện những quái vật cấp thấp không chịu nổi một kích, pháp thuật của họ dễ dàng đánh tan chúng. Quái vật gào thảm, hóa thành cho tàn dưới pháp thuật của các tu sĩ. Tiếng gào thảm khiến lòng tin của họ tăng lên, cảm thấy quái vật chẳng có gì đáng sợ. Những quái vật cấp thấp bị tàn sát rất nhanh, nhưng những con quái vật từ trong khe xuất hiện lại vô cùng đông đảo, không có dấu hiệu ngừng lại. Hơn nữa, quái vật cấp đại thừa kỳ cũng bắt đầu xuất hiện với số lượng ngày càng nhiều. Điều khiến các tu sĩ lo lắng chính là những quái vật có cùng cấp bậc với đọa thần quái vật thường cần từ 2 đến 3 đại thừa kỳ tu sĩ mới có thể ngăn cản. Áp lực bắt đầu gia tăng, sức mạnh đáng sợ cuộn xoáy trên bầu trời, vô số pháp thuật bùng nổ, ánh sáng của các loại quang mang chiếu sáng bề mặt mọi người, sáng tối bất định, phản chiếu tâm trạng của họ. Dù lúc này số lượng đại thừa kỳ tu sĩ của độn giới chiếm ưu thế, nhưng số lượng quái vật lại vô cùng vô tận, mà số lượng đại thừa kỳ quái vật cũng không ngừng gia tăng, dần dần làm giảm đi ưu thế về số lượng của các tu sĩ. À hèo, sau hơn ngàn hiệp, một tu sĩ đại thừa kỳ của độn giới không thể chịu đựng nổi, bị quái vật xé thành mảnh nhỏ, tổn thất bắt đầu xuất hiện. Những quái vật đọa thần hung tàn và liều mạng, chiến đấu một cách điên cuồng, dùng mạng để đổi mạng. Các tu sĩ đại thừa kỳ độ giới đối mặt với kiểu chiến đấu này cảm thấy hoàn toàn bị động, không thể chịu nổi, thương vong dần dần gia tăng. Đại trưởng lão, một tu sĩ đại thừa kỳ kêu lên, hướng Phủ Vân Tử cầu cứu. Đối diện với địch nhân như vậy, trong lòng họ dâng lên nỗi sợ hãi. Ánh mắt Phủ Vân Tử lạnh lùng, hắn trở nên vô cùng tàn nhẫn. Dù có những tu sĩ đại thừa kỳ bị giết hay bị thôn phệ, hắn cũng thờ ơ, không hề quan tâm. Ánh mắt của hắn khóa chặt vào đọa thần sứ, người vẫn đứng yên bất động trên không trung, lạnh lùng quan sát trận chiến dưới kia. Xung quanh đọa thần sứ, hoàng thần, xương thần, tế thần đứng nghiêm trang, cúi đầu cung kính. Ông, tiếng kiếm vút lên, một làn kiếm quang màu lam tràn ngập không gian, Mộc Vĩnh không biết từ lúc nào đã ra tay, trở thành một trong những nhân vật chói sáng nhất trên chiến trường. Thực lực của Mộc Vĩnh rất mạnh, hắn dễ dàng đối phó với đoạn thần quái vật, không phải là đối thủ của hắn. Trường kiếm của hắn như một cơn gió mạnh, khiến đoạn thần quái vật rên rỉ không ngừng. Các tu sĩ đại thừa kỳ của độn giới vây đánh một con đoạn thần quái vật, còn Mộc Vĩnh thì một mình đối đầu với nhiều con quái vật. Cuộc chiến lập tức phân cao thấp, những người quan chiến không thể không thán phục trước sự cường đại của Mộc Vĩnh. Giản Bác nói với vẻ sợ hãi, không hổ là ma tộc thánh chủ, quả thực rất mạnh. Đàm Linh tự hào đáp, sư bá hắn từ trước đến nay luôn rất mạnh, sư phụ đã nói, sư bá là thiên tài mạnh nhất trong thánh tộc. Ngô Đồng Thụ cũng không thể không thán phục, quả thật là thiên tài rất mạnh, rất mạnh. Lữ Thiếu Khanh cười lại, nếu không phải lúc đó có lời thề, ta đã sớm giết hắn. Đúng rồi, hắn khóc không? Lữ Thiếu Khanh hỏi Đàm Linh. Lời này khiến Đàm Linh tức giận, cô trợn mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh. Hỗn đản! Lữ Thiếu Khanh lại trêu chọc. Khóc đến mức nào rồi, sao muốn báo thủ cho sư bá người ạ? Đến đi, ta chấp nhận một tay, xem ai làm ai khóc. Đàm Linh tức giận đến mức không thể chịu nổi, cô quay sang Phù Vân Tử, ngầm ra hiệu cho sư phụ ra tay dạy dỗ Lữ Thiếu Khanh một bài học. Ngô Đồng Thụ lo lắng hỏi, tiểu tử, hiện giờ ngươi định làm gì? Giờ phút này, Ngô Đồng Thụ rất lo lắng, tình hình hiện tại rất nguy hiểm. Đoạ thần sứ là một tồn tại cấp tiên nhân, có thể khiến tất cả sinh vật sợ hãi. Ngô Đồng Thụ cảm thấy tiếc nuối, hối hận không theo mọi người đi, mà ở lại trong nhà an toàn, chúng ta làm gì à? Lữ Thiếu Khanh ngáp một cái, không có chút lo lắng nào, chờ khi lão tiền bối đánh nhau với đoạ thần sứ, chúng ta thừa cơ chuồn đi. Hắn còn nhắc nhở Phù Vân Tử, tiền bối, đừng quên ước định giữa chúng ta. Phù Vân Tử liếc nhìn hắn một cái không muốn trả lời, tiểu tử, đừng có mơ. Vì sao? Lữ Thiếu Khanh không vui, ta là người ngoại giới, đây là chuyện của các ngươi trong độ giới, ta không tiện can thiệp, để tránh gây ra tranh chấp giữa các giới. Mỗi người tự lo cho mình đi. Lữ Thiếu Khanh nói tiếp, Phù Vân Tử lạnh lùng đáp, phá diệt đại kiếp, không có ai có thể chỉ lo thân mình. Lữ Thiếu Khanh vẫn cười đắc ý, dù sao ngươi đừng lo, ta có cách của mình. Phù Vân Tử không nhịn được nhíu mày, ngươi có cách, không có khả năng. Chó săn quản đại ngưu lập tức báo cáo, tiền bối. Hắn nói hắn có một cái thế giới có thể ẩn cư, còn tốt hơn cả độ giới, là thế giới chân chính. Chó săn miệng quạ đen, ngươi chờ đó cho ta. Lữ Thiếu Khanh hung tợn trừng mắt nhìn quản đại ngưu, thế giới chân chính. Phù Vân Tử giật mình, không có khả năng, ai có thể có được thế giới chân chính, ngay cả tiên nhân cũng không làm được. Không sai, Lữ Thiếu Khanh cũng không giấu diếm, dù sao đến lúc ta cũng có thể thu nhận độ giới người. Ánh mắt hắn rơi trên người quản đại ngưu, ngồ, chó săn, thêm gấp đôi. Quản đại ngưu giận dữ, hỗn đản, ở đây có tiền bối, cần phải vào phá thế giới sao? Đến khi tiền bối đánh bại đoạn thần sứ, bình định đại kiếp, thiên hạ an bình rồi, còn cần phải trốn đi sao? Lữ Thiếu Khanh nhìn Phủ Doãn, ánh mắt tràn đầy thương hại. Tiền bối ngài xong rồi, chít mập mạp, miệng quạ đen này đã nguyền rủa ngài nhiều lần như vậy, ngài xong rồi. Chạy đi, ngài đánh không lại đoạn thần sứ. Quản đại ngưu tức giận đến mức giơ chân lên, hỗn đản, đừng có ở đây làm loạn, dao động quân tâm. Tiền bối mạnh mẽ như vậy, sao lại thất bại được? Ngươi liên tục dao động quân tâm, đả kích tinh thần chúng ta. Ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh nhìn quản đại ngu với ánh mắt như nhìn kẻ ngốc. Lời này, tôi mới phải hỏi ngươi. Ngươi lặp đi lặp lại nguyền rủa tiền bối. Ngươi muốn làm gì? Ngươi thuộc phe nào? Ngươi là đọa thần gian tế sao? Tiền bối, mong ngài dọn dẹp cửa vào. Quản đại ngu bị nghẹn, mắt trợn trắng, tức giận đến bức hẳn bằng Lữ Thiếu Khanh. Ta chúc ngươi phát tài. Thào! Lữ Thiếu Khanh nổi điên, nhảy dựng lên, lao về phía quản đại ngưu. Chết bản tử, ta muốn đánh chết ngươi. Lữ Thiếu Khanh vừa đậu, Phù Vân Tử không thể ngồi yên, liền đưa tay ngăn cản. Chính lúc này, đoạ thần sứ nhận thấy cơ hội ra tay, thân ảnh biến mất. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện trên không trung, vung một chảo mạnh về phía Phù Vân Tử. Đôi tay nhỏ như móng vuốt của hắn vung xuống. Ngay lập tức, bầu trời tối sầm, không thể nhìn thấy gì. Không gian xung quanh chấn động. Bàn tay nhỏ biến thành một cái cự trào khổng lồ, lưỡi trào sắc bén lóe sáng, phát ra hàn quang và khí tức khủng khiếp, bao phủ xuống mọi người, xoạt xoạt, xoạt xoạt, không gian xung quanh vỡ nát, sức mạnh kinh hoàng khuấy động bên trong, phốc, a, Giản Bắc và mọi người thổ huyết, hét thảm lên, họ cảm giác như mình sắp bị sức mạnh khủng khiếp này tiêu tan, thân thể và linh hồn như sắp bị xóa sạch, hừ, Phù Vân Tử nhanh chóng phản ứng, rút ra vũ khí của mình, một thanh trường kiếm sắc bén, kiếm quang lấp lánh. Mãnh liệt lao vào chảo của đoạn thần sứ, bành, kiếm quang và cự chảo va chạm mạnh mẽ, tạo ra sóng xung kích, khiến mọi người lại một lần nữa phun máu và bị ném lên không trung, phải chết. Phải chết, quản đại ngưu phun máu, thân thể lộn nhào trên không, cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp đập vào người, khiến hắn cảm thấy mình sẽ chết ngay lập tức. Khi quản đại ngư cảm thấy mình sắp chết, một cỗ lực lượng đột ngột xuất hiện, đỡ lấy hắn và kéo về một hướng. Đợi đến khi dừng lại, quản đại ngư mới bớt đau, nhận ra mình không chết, là ai cứu mình. Nằm trên mặt đất, hắn ngẩng đầu lên nhìn, rồi lập tức lại nằm xuống. Bản tử, ngươi không phải rất mạnh sao? Làm sao vậy? Giờ nằm dạp trên mặt đất làm gì? Muốn ta hành đại lễ sao? Cứu quản đại ngư người tự nhiên là Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh rất vui vẻ, ngồi xổm trước mặt quản đại ngư, cười tủm tỉm nói: "Đứng lên đi tiên nhân chó săn đại lễ, ta không thể nhận nổi đâu. Đứng lên đi, nằm lăn ở đây làm bẩn quần áo của ta, chờ sau này tiền bối trở về, ta không biết phải giải thích thế nào." Quản đại ngư nằm ẹp trên mặt đất, ước gì có một cái khe hở nào đó để hắn chui vào. Phủ Vân Tử không rảnh lo cho hắn, giờ đây hắn lại rơi vào tay Lữ Thiếu Khanh. Quản đại ngu cảm thấy mình sắp để lại gì ngôn rồi. Ai ra, cho ngươi mặt mũi mà ngươi không biết giữ. Tiểu Bạch, ngươi thần kinh hết chỗ nào rồi? Cho hắn một cái. Không được, cho hắn vài cái thôi, nhớ kỹ đừng đánh chết. Được rồi, quản đại ngu lập tức nhảy dựng lên, căm tức nhìn Lữ Thiếu Khanh. Hỗn đản, ngươi muốn làm gì? Làm gì? Lữ Thiếu Khanh không nói lời hay, lập tức đá một cú khiến quản đại ngu lăn lộn trên đất. Thu thập người thôi, còn có thể làm gì? Lữ Thiếu Khanh vừa đánh vừa nói, không quan tâm tình hình chiến đấu trên trời. Giản Bắc đứng bên cạnh, nhìn mà không thấy chút đồng cảm nào với quản đại ngư. Ai, cái tên chết tiệt này, ai bảo ngươi đắc ý quá mức? Đại ca tính tình thế nào mà ngươi không biết? Ôm chân được một lúc, nhưng chân đâu thể bảo vệ ngươi cả đời, đạo lý đơn giản thế mà cũng không hiểu, đáng đời ngươi bị đánh. Quản đại ngư bị đánh nên kêu thảm thiết, lúc này hắn mới nhận ra mình thật sự quá đắc ý. Sau khi bị đánh một trận, Lữ Thiếu Khanh mới đứng lên, vỗ tay, hùng tợn nói: "Đây mới chỉ là lần đầu, những lần sau từ từ sẽ đến. Chúc mừng ta phát tài, không đánh chết ngươi, coi như ta vẫn còn chút lương tâm." Hỗn đản, hỗn đản. Quản đại ngưu khóc mà không có nước mắt, lần này đau đớn hơn bất kỳ lần nào trước đó. Lữ Thiếu Khanh gia tăng lực đạo, đánh cho hắn muốn chết. Ngô Đồng Thụ nhìn thấy, bất đắc dĩ nói: "Cái này là lúc nào rồi, cái nó có tâm tư làm cái này, tranh thủ nghĩ cách rời khỏi đây đi." Lữ Thiếu Khanh ngậm đầu nhìn lên trời: "Đoạ thân sứ, tiên nhân cấp bậc quái vật, nghĩ thôi đã thấy đáng sợ, vội cái gì?" Lữ Thiếu Khanh lại nhìn lên bầu trời, trận chiến vẫn diễn ra vô cùng kịch liệt. Quái vật cứ nối đuôi nhau tràn ra từ khe hở, như một dòng thác lũ không ngừng. Phù Vân Tử và Đoạ thần sứ đã đi tới nơi khác để chiến đấu. Giản Bắc hỏi: "Đại ca, ngươi thật sự không định ở lại giúp đỡ sao? Nơi này là chuyện của các ngươi độ giới, không liên quan gì đến ta." Lữ Thiếu Khanh không muốn ở lại, gặp phải Đoạ thần quái vật, hắn biết chắc chẳng có chuyện tốt gì. "Đại ca, chúng ta cũng là người ngoài thế giới mà." Giản Bắc cau mày, nhắc nhở Lữ Thiếu Khanh: "Đợi chút nữa cũng tiện mang chúng ta đi. Độ giới quả thật không phải nơi tốt đẹp gì. Giản Bắc hiện tại chỉ muốn rời khỏi độ giới để quay lại ngoại giới. Về phần tộc nhân độ giới, khi nhìn thấy tình hình bên ngoài, họ lại tìm cách rút lui. Sợ cái gì?" Quản đại ngu không cam lòng lên tiếng: "Có tiền bối ở đây, sẽ không có vấn đề gì." Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, vẻ mặt đầy bất lực. Giản Bắc cũng tỏ ra thất vọng: "Bàn tử, ngươi không thể ngậm miệng lại à? Ta thật sự hoài nghi ngươi là gian tế."